Các bạn thân mến, hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Chu Hạ 3S xin gửi tới các bạn một câu chuyện của tác giả Lê Quyên, được phát sóng trên kênh Truyện Hay 3S. Để ủng hộ cho MC Chu Hạ và ekip Truyện Hay 3S, các bạn nhớ nhấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo, đồng thời để lại bình luận về cảm xúc sau khi nghe chuyện. Sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe. Trong khu rừng hoang la rộng lớn, tiếng bước chân người và ngựa xen lẫn nhau đang bình bình chạy về hướng vách núi. Cả hai bóng dáng đang đứng gần mép vực. Giọng người con trai gấp gáp: "Nàng hãy chạy đi trước, chạy về hướng cánh rừng, ta ở đây giữ chân bọn chúng." Người con gái lắc đầu: "Không được, muốn đi thì cùng đi, ta không thể bỏ mặc lại chàng ở đây." "Hãy nghe lời ta, nhanh đi đi, nếu không cả hai sẽ không ai chạy thoát." Tiếng vũ khí kim loại va chạm vào nhau, người đàn ông bị chém trúng một nhát. "Không!" Cẩm Hạ thét lên trong đau đớn và sợ hãi, giật mình ngồi bật dậy sau cơn mộng mị. Trán cô đã đổ đầy mồ hôi, người vẫn đang run lên vì sợ hãi. Vẫn là giấc mộng đó, nó đã đeo bám cô theo suốt thời gian qua. Bóng dáng người con trai ấy, những gì xảy ra trong giấc mơ, cảnh tượng chân thật đến không lời nào diễn tả. Cẩm Hạ cảm thấy hoài nghi về giấc mơ vừa diễn ra. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu: chẳng lẽ mình chính là người con gái trong mơ? Còn người con trai kia, rốt cuộc người đó là ai? Sao giấc mơ ấy mãi lặp đi lặp lại ám ảnh mình suốt thời gian qua? Nhưng không, mình không thể là cô gái ấy. Rõ ràng đau đầu quá, mình đau quá, đau như ai cầm búa mà bổ vào, đau đến muốn nổ tung. Cẩm Hạ ôm đầu quằn quại trong đau đớn. Phải chăng mình đã quên đi chuyện gì đó quan trọng? Càng nghĩ, đầu cô càng đau. Một tiếng xoảng làm cho người hầu bên ngoài hốt hoảng tung cửa chạy vào phòng. Dưới nền nhà, mảnh vỡ văng tứ bể. Người hầu nhìn sang thì thấy chủ mình đang nằm dưới đất. Nó chạy đến dìu Cẩm Hạ ngồi lên giường. Trong lúc vật lộn với cơn đau, Cẩm Hạ té ầm xuống đất. Cô cố với tay bám vào thành bàn, loạng choạng đứng lên, nhưng va phải ấm trà làm nó rơi xuống đất. Người hầu lo lắng cất tiếng hỏi: "Tiểu thư, người làm sao vậy? Người có sao không?" Cẩm Hạ vẫn ôm đầu, giọng đau đớn trả lời: Đầu của ta đau quá." Người hầu vội chạy ra ngoài hô to cho đám gia nhân đang làm việc quanh đó: Người đâu rồi? Nhanh mời thầy lang, tiểu thư xảy ra chuyện rồi." Người bên ngoài nghe gọi thì nhanh chân đi mời thầy lang. Trong phòng, Cẩm Hạ dường như không còn chịu đựng được cơn đau. Trước mắt, mọi vật bắt đầu tối om, đôi mì sụp xuống, cô ngất đi. Người hầu bên cạnh lo sốt vó, nó đặt Cẩm Hạ nằm lại ngay ngắn trên giường, tay kéo tấm chăn đắp lên ngang ngực để giữ ấm cho cô. Trong một căn phòng rộng rãi, xa hoa, được bài trí sang trọng với những món đồ cổ đắt giá, người đàn bà đã ngoài ngũ tuần đang ngồi cạnh một chiếc bàn. Bên trên đặt một đĩa hoa quả, bánh ngọt và có một ấm trà. Người này tuy đã ngoài 50, nhưng tuổi tác vẫn không làm lu mờ được sự quý phái và quyền uy đang toát ra trên người bà. Tay đang nâng một ly trà đưa lên miệng, từ từ nhâm nhi. Phía sau lưng, một con hầu đang xoa bóp vai. Bên phải một đứa khác cầm quạt, tay đưa lên đưa xuống đều đều. Đó là đại phu nhân của Lê gia, một gia tộc lớn, ba đời giàu có nhờ vào buôn thương. Còn người vừa bị ngất là con ruột của bà, đại tiểu thư Cẩm Hạ. Nói đoạn, đại phu nhân đang nâng ly trà lên nhâm nhi, từ từ thưởng thức hương vị đặc biệt mà nó mang lại, thì phía ngoài có tiếng bước chân chạy đến, kèm theo là giọng nói sốt sắng. Một gia nhân chạy vào báo, giọng hơi ngắt quãng vì mệt: Thưa đại phu nhân, tiểu thư xảy ra chuyện rồi, tiểu thư bị ngất ở tư phòng." Nghe xong, đôi lông mày của bà cau lại, vẻ mặt bất an, đứng lên đi nhanh về hướng phòng của con mình. Bước vội vào phòng, thấy Cẩm Hạ đang nằm bất động trên giường. Bà đến cạnh ngồi xuống, gương mặt có phần lo lắng, quay ra hỏi đám người hầu: "Đã mời thầy lang chưa?" Vừa hỏi dứt lời thì có một người hầu bước từ ngoài vào, dẫn theo sau là thầy lang. Thấy thầy lang đến, đại phu nhân liền đứng sang một bên, nhường chỗ cho ông ta xem bệnh. Thầy lang bắt mạch được một lúc, khi đã chẩn đoán ra tình trạng của Cẩm Hạ, ông ta đứng lên quay sang phu nhân mà thưa: "Thưa phu nhân, tiểu thư không có gì đáng ngại, chỉ do kích động mạnh nên dẫn đến ngất đi. Chỉ cần uống vài đơn thuốc bổ, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là được. Nghe thầy Lang bảo con mình không sao, gương mặt đại phu nhân giãn ra. Bà gật đầu nói, không sao thì tốt, không sao thì tốt. Bà quay ra bảo con Mận, mày đưa thầy Lang đi kê đơn bốc thuốc, rồi nấu mang lên đây cho tiểu thư uống. Nghe sai việc, con Mận vâng dạ, rồi mời thầy Lang đi theo mình. Con Mận là người hầu thân cận của Cẩm Hạ. Vừa rồi nó đã phát hiện ra cô bị ngã ở dưới đất mà hô hoán cho mọi người. Đại phu nhân bây giờ mới bước đến cạnh Cẩm Hạ, nhìn cô một hồi lâu, gương mặt hơi u buồn. Bỗng nhiên trán của Cẩm Hạ đổ đầy mồ hôi, miệng làm nhảm không ngừng. Bà lo lắng ngồi xuống giường, cầm chặt bàn tay của con mình mà lay lay gọi. Cẩm Hạ, con sao vậy? Tỉnh dậy đi con. Cẩm Hạ mở bừng mắt, sắc mặt tái nhợt, hơi thở dồn dập. Định thần một lúc lâu mới lấy lại được bình tĩnh. Biết mình lại gặp ác mộng. Cẩm Hạ cảm giác được tay mình đang được ai đó nắm. Quay sang thì thấy đó là mẹ mình. Mắt bà đã ngấn nước. Cẩm Hạ biết bà đang lo lắng, vội trấn an. Con không sao đâu, chỉ là mơ thấy ác mộng thôi, mẹ đừng lo. Đại phu nhân quay sang chỗ khác, đưa khăn lên lau nước mắt. Bà nói, có thật là không sao không? Có gì thì cứ nói với mẹ, không được giấu mẹ đâu đó. Cẩm Hạ cố nặn ra một nụ cười tươi để bà yên tâm mà nói, con biết rồi mà, con khỏe lắm, chỉ là mơ thấy vớ vẩn thôi. Mẹ về phòng nghỉ ngơi đi, đừng lo cho con. Mẹ cô vẫn không yên tâm, nhưng Cẩm Hạ thúc giục mãi, bà đành đứng lên đi về phòng. Trước khi đi bà căn dặn, vậy con nghỉ ngơi đi, nhớ uống thuốc đúng giờ. Sợ mẹ lo lắng cho mình, cô cười nói, dạ con biết rồi, mẹ yên tâm đi ạ. Nhìn theo bóng lưng của mẹ mình đã đi khuất, cô mới thở hắt ra một hơi, nhớ lại cơn ác mộng vừa rồi. Một gương mặt đầy máu nhìn cô với đôi mắt sắc lạnh, kèm theo bao nhiêu lời oán hận và căm phẫn. Giọng nói hắn ta văng vẳng yếu ớt, nhưng lại đâm sâu vào tận tâm trí, khiến Cẩm Hạ chẳng thể nào quên được. Hắn nói, dù cô còn sống hay đã chết, dù đang ở địa ngục hay luân hồi chuyển kiếp, nhớ kỹ, ta vẫn sẽ tìm ra cô. Ta vẫn sẽ tìm ra cô. Nhớ đến đây, Cẩm Hạ lại dùng mình mấy cái. Cảm giác bất an lại ùa đến. Cẩm Hạ nghĩ, không lý nào mình lại bị ma ám. Nghĩ đến đây cô lại vội xua đi. Mày đừng tự hù dọa mình như vậy chứ, Cẩm Hạ. Cô không hề hay biết, sau khi tỉnh dậy, mình đã được mở đôi mắt âm dương, có thể nhìn thấy ma quỷ. Đang tìm lý giải cho những giấc mơ kia, thì có người mở cửa bước vào. Cẩm Hạ nhìn ra, thấy con Mận đang bưng đến cho cô một chén thuốc. Nó nói, tiểu thư, người uống thuốc cho nhanh khỏe. Vừa rồi tiểu thư làm cho em sợ quá. Cô đưa tay đón lấy chén thuốc, ực một hơi hết sạch, rồi sau đó đưa lại chén cho nó, cười rồi nói, ta không sao đâu. Thôi, em ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Nói rồi cô nằm xuống giường. Con Mận nghe theo, cầm chén bước ra ngoài rồi đóng cửa lại. Nằm một lúc thì Cẩm Hạ cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nói về Cẩm Hạ, cô đẹp lắm, đẹp cả người lẫn nết. Cô rất được lòng người trong phủ. Người ăn kẻ ở trong nhà đều quý vì cô tốt tính, lại không phân biệt chủ tớ sang hèn. Cô còn có một đứa em gái cùng cha khác mẹ, tên là Xuyến Chi. Lúc cô còn nhỏ, vì khó nuôi nên đại phu nhân đưa cô đến chùa ở một thời gian. Lúc ấy người ta bày kế để mẹ cô đi khỏi phủ. Sau đó người hầu tìm cách bỏ thuốc nhằm lên giường với cha cô. Đến khi mẹ con cô về thì người hầu đó báo mình đã mang thai với cha cô. Khi ấy mẹ cô suy sụp lắm, nhưng vì không muốn mang tiếng xấu nên bà chấp nhận để người hầu kia làm vợ lẽ của chồng mình. Bây giờ người hầu đó chính là mẹ hai của cô. Dù đã được bước lên làm vợ hai, nhưng lòng tham không đáy. Bà ta lắm kế nhiều mưu nên vẫn luôn tính kế hại Cẩm Hạ và mẹ cô, vì bà ta muốn độc chiếm cái phủ này và vị trí đại phu nhân. Ngay cả đứa em gái kia của cô cũng không biết yên phận, từ nhỏ đã hay tranh giành, đố kỵ với Cẩm Hạ. Còn cha cô, ông thương mẹ con cô lắm, nhưng ông hay vắng nhà. Ông là thương nhân nên hay đi đây đi đó để làm ăn. Mọi việc trong nhà đều giao lại cho mẹ cô quản lý. Ông không thích người vợ hai này vì ông chỉ thương mẹ của cô. Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn khi đó thì ông không bao giờ lấy thêm vợ. Dù nói là không thích, nhưng ông cũng không để mẹ con bà hai thiếu thốn thứ gì. Bởi dù gì Xuyến Chi cũng là con ruột của ông. Trên một con trấn, người qua kẻ lại tấp nập. Quán xá đông đúc, người buôn kẻ bán, tiếng mời gọi, huyên náo cả một vùng. Có hai cô gái, một người đi trước, một người bước sát theo sau. Cô gái đi trước dung mạo xinh đẹp như hoa. Bước đi đến đâu, câu hồn lạc phách người trên đường đến đó. Vẻ đẹp khiến nhiều nam nhân nhìn phải khao khát. Nữ nhân nhìn phải ganh tị, đó là Cẩm Hạ. Đi theo sau là con Mận, người hầu thân cận của cô. Ở nhà dưỡng bệnh vài hôm, Cẩm Hạ cảm thấy chán nên lén ra ngoài dạo chơi. Cẩm Hạ tính tình có phần tinh nghịch, không phải thuộc kiểu con gái yểu điệu thục nữ. Lúc nhỏ sức khỏe của cô không tốt, nên Cẩm Hạ rất thích học võ để rèn luyện thể chất. Cẩm Hạ cùng người hầu ghé vào một cửa hàng trang sức quen thuộc. Đây là cửa tiệm của một người cô quen biết, tên là Tuyết Lan. Cả hai vừa bước vào cửa, bà chủ thấy người quen đến, liền đi tới niềm nở đón tiếp. Rồng ghé thăm nhà tôm, thật quý quá, mời vào mời vào. Chị lại trêu em rồi, chị mà là tôm thì em chỉ dám nhận là tép. Cả hai đều nhìn nhau cười ồ. Bà chủ Tuyết Lan lúc này nói, cửa tiệm chị có mấy món trang sức, vừa về đẹp lắm. Nào, em qua đây xem thử đi. Nói xong, Tuyết Lan kéo tay Cẩm Hạ đến, ngồi vào ghế, rồi đi lựa mấy cây châm, đem đến đặt xuống bàn, để cho Cẩm Hạ lựa chọn. Hai người đang trò chuyện vui vẻ, thì nghe bên ngoài phố có tiếng huyên náo hơn hẳn bình thường truyền đến. Nhìn ra, Cẩm Hạ thấy mọi người túm tụm lại, bàn tán xôn xao. Đặc biệt là các chị em phụ nữ, có vẻ rất phấn khích, chen lấn nhau như đang nhìn thứ gì đó. Cẩm Hạ nghe được, loáng thoáng có người nhắc đến Trịnh thiếu gia. Cô bèn quay sang Tuyết Lan hỏi, Trịnh thiếu gia là ai? Sao mọi người có vẻ xôn xao khi gặp người này vậy chị? Nghe hỏi đến Trịnh thiếu gia, Tuyết Lan cười đáp, à, cậu ta là con trai của lão gia Trịnh Công, là người của Trịnh gia đó em. Nghe nhắc đến Trịnh Công, Lục lôi lại trí nhớ của mình. Hình như Cẩm Hạ đã nghe qua về gia tộc này. Ông ta buôn bán đồ cổ có tiếng ở đây. Cô còn nghe danh thiếu gia nhà này, đẹp trai tuấn tú, còn rất phong lưu. Thảo nào, vị thiếu gia nhà họ vừa xuất hiện, đã làm cho ba cô gái trên phố phải nháo nhào lên. Thấy mình ra ngoài cũng đã lâu, nên Cẩm Hạ chào Tuyết Lan rồi ra về. Vừa bước ra khỏi cửa, đi được một đoạn, thì nghe ở sau lưng, bỗng có tiếng ngựa hí. Tiếng xe ngựa chạy như bay về hướng của Cẩm Hạ. Mọi người trên đường ai nấy đều hoảng sợ, vội chạy tránh đi. Cẩm Hạ chỉ kịp lúc quay đầu nhìn lại. Con ngựa đó đã tiến sát đến chỗ cô đang đứng. Nhận thấy nguy hiểm, Cẩm Hạ phản ứng nhanh như chớp, quay người né tránh. Là người học võ nên thân thủ của cô khá nhanh nhẹn. Tuy né được ngựa, nhưng Cẩm Hạ lại vô tình va phải một người đàn ông vừa lúc đi ngang qua gần đó. Bộ dáng người này như đang muốn tránh điều gì đó. Cẩm Hạ vội cúi người, ríu rít xin lỗi. Đến khi ngước mắt nhìn lên, thì thấy người đàn ông trước mặt ăn mặc sang trọng, tướng mạo tuấn tú. Cẩm Hạ thấy người đàn ông vẫn đứng đó nhìn mình, không lên tiếng. Cẩm Hạ thắc mắc hỏi, xin lỗi, ngài có sao không ạ? Người đàn ông từ khi nhìn thấy cô thì cứ đứng ngây người ra một lúc lâu, đến khi tên người hầu chạy đến thở hổn hển báo, thiếu gia đã cắt đuôi được đám tiểu thư kia rồi. Lúc này người đàn ông kia mới định thần lại, nói với Cẩm Hạ, không sao, ta không sao. Thì hắn nói không sao, Cẩm Hạ liền xin phép rồi rời đi. Cô quay ra tính xem tên nào phóng ngựa, xém tí tông vào mình, thì không còn thấy bóng dáng chiếc xe ngựa kia đâu. Cẩm Hạ đi cách xa người đàn ông kia một đoạn, bây giờ mới nghe con Mận nói nhỏ, người vừa rồi là thiếu gia phủ họ Trịnh đó tiểu thư. Cẩm Hạ nghe vậy, hơi có chút ngạc nhiên hỏi lại, là anh ta à? Dạ, đúng rồi đó tiểu thư. Tiện miệng hỏi như vậy thôi, Cẩm Hạ cũng không bận tâm gì mấy. Vừa về đến cửa phủ, đã có người hầu đứng trước cổng lớn đợi cô. Thấy Cẩm Hạ về, người hầu đó báo, thưa đại tiểu thư, lão gia đang đợi người ở sảnh chính. Cha ta về rồi sao? Dạ, lão gia đã về từ sáng. Ta biết rồi, người lùi xuống làm việc của mình đi. 10 ngày trước, cha cô có mối làm ăn xa nên đã rời phủ. Cha cô là vậy, đi làm ăn bên ngoài có khi 10 ngày nửa tháng mới về là chuyện bình thường. Nghe người hầu báo cha đã về, Cẩm Hạ vội đi nhanh hướng về sảnh chính của phủ. Bước vào trong, Cẩm Hạ đã thấy mọi người trong nhà đều có mặt đông đủ, còn có thêm một vị khách lạ mặt. Nhìn thấy cô, nhị phu nhân lại lên tiếng giễu cợt mà hỏi, đại tiểu thư nhà ta đến rồi đó sao? Cha cô giọng trầm ấm nhưng đầy nghiêm nghị nói với cô. Con tới rồi thì ngồi xuống đi. Cẩm Hạ nghe theo ngồi xuống ghế. Thấy mọi người đã có mặt đông đủ, cha cô tiếp tục nói. Các con bây giờ cũng đã lớn, tới tuổi lấy chồng. Hôm nay Trịnh gia cho bà Mai qua hỏi cưới. Phủ họ Trịnh là gia tộc có tiếng tăm nơi đây. Được gả qua đó cũng là chuyện tốt, nên cha đã tác thành mối hôn sự này cho Xuyến Chi. Nếu không có gì thay đổi, thì 5 ngày nữa phủ họ sẽ đưa sinh lễ qua. 10 ngày sau thì sẽ rước dâu. Trong lúc Cẩm Hạ chưa về, mọi chuyện đã được trao đổi với bà Mai đâu vào đấy. Bây giờ có Cẩm Hạ, cha cô chỉ thông báo lại một lần nữa để cô biết. Ông quyết định gả Xuyến Chi vì ông biết tính tình Cẩm Hạ có chút ngang bướng hay bày trò nghịch ngợm. Nếu gả cô qua đó không đúng ý với tính nết của con mình, có khi cô bỏ nhà đi không chừng. Phủ họ Trịnh là một gia tộc lớn, không kém cạnh gia tộc của nhà ông. Nếu hai nhà kết thông gia thì sẽ có lợi trong việc buôn bán, làm ăn hơn. Về Xuyến Chi, trước giờ luôn hiểu chuyện, dịu dàng nết na. Nếu gả Xuyến Chi qua nhà họ, ông sẽ an tâm hơn. Xuyến Chi vẫn thích hợp gả vào nhà họ hơn Cẩm Hạ. Nhưng ông đâu hề biết, những gì ông thấy chỉ là Xuyến Chi đang diễn cho ông xem. Đó không phải là bản chất con người thật của cô ta. Lúc biết mình sẽ được gả vào Trịnh gia, Xuyến Chi sắc mặt đã có phần không cam tâm. Cô ta thừa biết, phủ họ Trịnh tuy giàu có, nhưng từ lâu đã có lời đồn trong phủ nhà họ có ma. Cứ cách một khoảng thời gian, lại có người chết. Cô ta còn lâu mới chịu gả vào nhà đó. Nhưng cha đã đồng ý. Bây giờ cô ta muốn từ chối mối hôn sự này cũng không được, nên đành im lặng. Cô ta trầm ngâm, đang suy tính điều gì đó. Bà Mai thấy việc mai mối của mình đã thành, bèn nói. Mọi chuyện cứ quyết định vậy đi. Giờ ta xin phép quay về Trịnh gia để báo tin vui. Đại phu nhân lên tiếng sai người hầu tiễn khách. Con sen, tiễn bà Mai ra cửa đi. Bà Mai nhanh chóng đi theo con sen ra ngoài và quay về phủ Trịnh. Cẩm Hạ từ nãy đến giờ vẫn ngồi im quan sát mọi chuyện mà không hề lên tiếng, vì cô không biết khi nào thì đến lượt mình đây. Thời bây giờ cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, cô không có quyền lựa chọn. Nhưng cô không muốn gả cho một người xa lạ mình chưa từng gặp mặt. Cô phải được gả cho người mà mình yêu. Nếu bị ép gả đi thì cô sẽ bỏ trốn, nhất quyết không gả cho người mà cô không yêu. Lúc này bà Hai lên tiếng làm cắt ngang suy nghĩ của Cẩm Hạ. Thưa lão gia, theo em thấy Cẩm Hạ cũng đã đến tuổi lấy chồng, chúng ta cũng nên tìm một mối hôn sự tốt để gả cho con thôi. Cẩm Hạ biết bà ta làm gì có ý tốt, chẳng qua muốn gả cô đi cho khuất mắt đây mà. Cẩm Hạ lên tiếng nói với cha mình. Con không muốn gả đi đâu cha, con muốn ở bên cạnh phụng dưỡng, báo hiếu cho cha mẹ. Mẹ hai cô nghe vậy thì nói. Con đừng có nói linh tinh. Trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, trước sau gì cũng phải gả đi. Sao nói không gả là không gả được? Đại phu nhân lúc này lên tiếng xuôi ý, tránh để nhị phu nhân gây sự làm Cẩm Hạ mất bình tĩnh, nói lời không hay, khiến cha cô tức giận. Chuyện này cứ để sau rồi tính. Khi nào ta tìm được mối hôn sự tốt, sẽ gả con đi. Nhưng con không muốn. Cẩm Hạ chưa kịp nói hết câu thì đã bị cha cắt ngang lời nói. Mẹ con nói đúng rồi đó. Để cha xem mối hôn sự nào tốt, sẽ gả con đi. Cẩm Hạ bực dọc định nói gì đó, nhưng chưa kịp lên tiếng thì cha cô lại tiếp tục nói. Thôi được rồi, đừng có cãi lời cha mẹ. Không có việc gì nữa thì mọi người về phòng nghỉ ngơi đi. Mẹ con bà Hai liếc nhìn Cẩm Hạ với ánh mắt oán hận, như muốn nói. Mày đợi đó đi, tao sẽ không để mày sống yên đâu. Khi về đến phòng, Xuyến Chi vừa bước vào đã đuổi hết người hầu ra ngoài. Thấy bình hoa đang đặt gần chỗ mình ngồi, cô ta cầm lấy ném một cái thật mạnh xuống sàn, ánh mắt hằn lên từng sợi tia máu. Bình hoa bị đập mạnh xuống đất làm nó vỡ tan tành, các mảnh vỡ văng tung tóe, lộ ra những cành hoa cách đây vài giây trước nó vẫn còn được cắm ngay ngắn ở trong bình mà quay sắc, vậy mà bây giờ đã nằm ở dưới đất tả tơi. Cảm thấy chưa vừa lòng, cô ta còn dùng một chân đạp mạnh lên những bông hoa kia, không quên nghiền qua nghiền lại vài cái, đến khi nó dập nát, cô ta mới thấy hả dạ. Ánh mắt cô ta đầy dữ tợn, hai hàm răng nghiến vào nhau, buông ra từng chữ. Tao không để mày sống yên như vậy được đâu. Mọi thứ của mày phải là của tao. Người hầu bên ngoài nghe thấy tiếng động, sợ nhị tiểu thư xảy ra chuyện gì, vội mở cửa chạy vào. chưa kịp mở miệng hỏi thì đã bị cô ta quát thẳng vào mặt. Cút hết ra ngoài. Người hầu tái xanh mặt, liền chạy ra ngoài khép cửa lại. Bỗng có một người mở cửa bước vào. Xuyến Chi hét. Không nghe ta nói à? Các ngươi muốn chết hay sao? Là ta đây. Quay ra thấy đó là mẹ mình, Xuyến Chi mới bực bội ngồi xuống ghế nói. Còn có chết cũng không gả vào phủ Trịnh đâu. Ở khắp cái vùng này, ai mà không biết trong phủ đó có ma. Con không muốn vô đó, tự nộp mạng đâu. Nhị phu nhân đến cạnh, ngồi xuống an ủi con gái mình. Ánh mắt hiện lên đầy sự gian xảo nói. Mọi chuyện cứ để mẹ lo. Mẹ sẽ tính cách, không để con gả qua đó, được chưa nè? Mẹ tính làm gì? Con cứ chọn một nhà ưng ý mà gả đi. Còn lại để mẹ lo. Xuyến Chi ánh mắt hoài nghi, nhìn bà ta. Như hiểu được sự tò mò của con mình, bà ta ghé sát bên tai Xuyến Chi thì thầm lên kế hoạch gì đó. Không biết bà ta nói gì mà làm cho vẻ mặt của Xuyến Chi biến hóa phức tạp. Đến khi nghe xong thì mặt cô ta giãn ra. Sau đó cả hai cười lên đầy vẻ đắc ý và thâm hiểm. Qua năm ngày sau, theo đúng như lời bà Mai nói, phủ họ Trịnh đem sinh lễ đến, đặt đầy cả sân. Phủ họ Lê bắt đầu tất bật chuẩn bị cho hôn lễ của nhị tiểu thư. Thời gian vậy mà trôi qua thật nhanh như chớp. Chớp mắt một cái, chỉ qua một đêm nữa là đến ngày rước dâu rồi. Đêm hôm đó, trước ngày Xuyến Chi lên kiệu hoa về nhà chồng, bỗng nhiên cô ta đến tìm Cẩm Hạ. Cẩm Hạ đang ngồi trong phòng, chuẩn bị đi ngủ, thì nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cô tiến ra mở cửa, thì thấy Xuyến Chi, trên tay đang bưng một chén chè hạt sen. Cẩm Hạ ngạc nhiên chưa hiểu sao Xuyến Chi lại tìm mình. Trước giờ hai người như nước với lửa, sao hôm nay nó lại chủ động tìm mình? Chưa kịp hỏi thì Xuyến Chi đã bước vào phòng, ra vẻ thân thiết cười nói. Ngày mai em đi theo chồng rồi, nên trước khi đi em muốn nói chuyện với chị. Cẩm Hạ nghi hoặc lắm, không biết nó tính sở trò gì. Xuyến Chi vào phòng, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, rồi ngồi xuống ghế, đặt chén chè trên bàn. Thấy Cẩm Hạ vẫn đứng nhìn mình, cô ta kéo tay Cẩm Hạ ngồi xuống ghế. Chị ngồi xuống đây đi, em nói một vài lời rồi sẽ đi ngay. Cẩm Hạ nói, giọng không mấy thoải mái. Có chuyện gì, em nói nhanh đi, ta còn phải nghỉ ngơi. Nghe Cẩm Hạ hỏi, cô ta cũng không vòng vo nữa. Gương mặt tỏ vẻ ăn năn mà nói. Thật ra em đến đây là muốn xin lỗi chị. Em suy nghĩ lại những việc mình làm trước đây với chị. Thật thấy mình hổ thẹn. Là do em quá ích kỷ, chỉ biết ganh tị với chị, nên đã làm những điều không phải. Xin chị hãy tha thứ cho em. Nói rồi cô ta còn khóc hu hu, nhìn rất tội nghiệp. Cẩm Hạ nhìn thì mềm lòng, dù sao cũng là chị. Em nó đã lên tiếng xin mình tha thứ. Nếu mình vẫn chấp nó, hóa chẳng phải mình là người ích kỷ. Thôi, ngày mai nó cũng đã đi lấy chồng. Nước sông không phạm nước giếng. Thôi thì cứ bỏ qua mọi chuyện, như vậy vẫn tốt hơn. Nghĩ vậy Cẩm Hạ gật đầu nói. Mọi chuyện đã qua rồi, cái gì qua rồi thì cứ để nó qua đi, chị không trách em nữa đâu. Xuyến Chi vừa khóc vừa ôm lấy Cẩm Hạ nói. Cảm tạ chị đã tha thứ cho đứa em này. Cẩm Hạ cũng ôm cô ta, vỗ nhẹ vào lưng an ủi. Thôi đừng khóc nữa, ngày mai lên kiệu hoa rồi không được để sưng mắt đâu, như vậy sẽ xấu lắm. Cẩm Hạ đâu hề biết, trên mặt Xuyến Chi lúc này đã nở một nụ cười nửa miệng. Với vẻ mặt đắc ý, vì biết âm mưu của mình đã sắp thành công. Con mồi chuẩn bị lọt lưới. Cô ta buông, không ôm Cẩm Hạ nữa, mà quay qua cầm chén chè hạt sen, đưa cho cô rồi nói. Chị ăn thử chén chè này xem có ngon không? Em tự tay xuống bếp nấu cho chị đấy. Chị mà không ăn là vụ lòng của em đấy. Cẩm Hạ thấy có chút cảm động. Cô cầm lấy chén chè, có chút do dự, nhưng bị lời ngon tiếng ngọt của Xuyến Chi thúc giục, nên Cẩm Hạ đã ăn. Đến khi ăn được vài muỗng thì Cẩm Hạ bắt đầu thấy choáng váng, thần trí mơ hồ dần đi, đầu óc xoay xoay, rồi sau đó gục xuống bàn, ngất đi không còn hay biết gì nữa. Xuyến Chi lay lay vai, gọi Cẩm Hạ để chắc chắn xem thuốc đã phát huy công dụng chưa. Thấy Cẩm Hạ đã không còn động tĩnh, cô ta cười lên ha ha như một kẻ chiến thắng. Đến khi Cẩm Hạ tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường, đưa đôi mắt nhìn xung quanh, chẳng thấy ai. Khắp phòng được trang trí toàn một màu đỏ. Cẩm Hạ ngồi bật dậy, đầu cô bỗng chuyển tới một cơn đau. Cẩm Hạ đưa tay đập đập vào trán để tỉnh táo hơn. Cẩm Hạ bước xuống giường, đưa mắt nhìn khắp căn phòng một lượt. Bây giờ cô mới phát hiện ra mình đang mặc một bộ hỷ phục màu đỏ, là đồ tân nương. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đây là đâu? Cô cố gắng nhớ lại. Sau khi ăn chén chè của Xuyến Chi đưa, thì mọi chuyện sau đó cô không còn biết gì nữa. Chắc chắn cô đã bị nó bỏ thuốc. Trong chén chè đó có thuốc mê. Căn phòng này là đâu? Đây không phải là phòng của mình. Còn bộ đồ tân nương này nữa, sao mình lại mặc nó? Cô Toàn bước ra ngoài thì thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, làm cho cô hoảng hốt. Cái quái gì đây? Mặt của mình làm sao vậy? Đây rõ ràng là mặt của Xuyến Chi. Cẩm Hạ bước đến gần cái gương được đặt ở trên bàn trang điểm. Cô đưa mặt đến gần để soi cho rõ hơn. Cẩm Hạ hét lên trong sự bất lực và hoang mang. Không! Một tiếng xoảng, tấm gương đã bị cô hất bay xuống đất. Đám người hầu bên ngoài chạy vào hỏi. Thiếu phu nhân, người có làm sao không ạ? Thiếu phu nhân? Bà từ này càng làm cho Cẩm Hạ hoang mang. Cô chạy đến, nắm lấy tay của một người hầu đứng gần mình hỏi. Giọng kích động. Đây là đâu? Nói cho ta biết, đây là đâu? Thái độ khác thường của Cẩm Hạ làm cho người hầu có chút sợ hãi. Cô gái kia lắp bắp trả lời. Đây là Trịnh phủ. Người là thiếu phu nhân, vợ của Trịnh thiếu gia. Nghe đến đây, Cẩm Hạ ngồi phịch xuống đất. Cô bắt đầu hiểu ra mọi chuyện. Mình đã bị đứa em giả nhân giả nghĩa bỏ thuốc để cô ngất đi. Bằng một cách nào đó, nó đã trao đổi khuôn mặt của hai người, đưa cô lên Kiệu Hoa, thay nó gả vào Trịnh gia. Một người đàn ông bước vào, ra hiệu cho đám người hầu đang túm tụm xì xầm lui ra ngoài. Thấy Cẩm Hạ đang ngồi dưới đất, hắn tiến lại, đưa tay có ý muốn dìu cô đứng lên. Nhưng Cẩm Hạ đã tự mình đứng dậy, miệng liên tục làm nhảm. Ta không phải là Xuyến Chi, ta muốn về nhà. Cẩm Hạ muốn về nhà, gặp Xuyến Chi hỏi cho ra lẽ. Nhưng ai sẽ tin cô đây? Bây giờ cô mới để ý, người đứng trước mặt mình mặc một bộ hỷ phục đỏ. Tên này có một gương mặt tuấn tú, tướng mạo toát lên vẻ phong lưu. Hình như cô đã từng gặp hắn ở đâu đó rồi. Nhưng đã trong lúc tâm tình rối loạn, cô không thể nhớ ra được. Cô cũng không bận tâm đến hắn, vì lúc này cô chỉ muốn thoát khỏi nơi này. Nghe cô làm nhảm những câu khó hiểu, hắn lên tiếng. Ta không biết cô đang nói gì. Ta biết cô không muốn cưới ta, và ta cũng không muốn cưới cô. Ta đã có người trong lòng, nhưng mẹ ta nhất quyết ép ta cưới cô. Bây giờ tạm thời ta sẽ ngủ ở thư phòng, còn cô cứ ngủ ở đây. Cẩm Hạ tâm trí vẫn còn rối loạn, chẳng nghe lọt vào tai chữ nào. Đôi mắt cứ đờ đẫn như kẻ mất hồn. Thấy Cẩm Hạ chẳng nói năng gì, khuôn mặt thì vô cảm, hắn cũng chẳng quan tâm mà quay người bước ra ngoài. Giờ chỉ còn lại mỗi mình Cẩm Hạ ở trong phòng. Cô bước đến giường, thẫn thờ ngồi xuống, như vẫn chưa chấp nhận được mọi chuyện. Cô nhất định phải quay về nhà, gặp Xuyến Chi hỏi xem rốt cuộc nó đã giở trò gì với gương mặt của mình. Nhưng nếu nói ra chuyện này, ai sẽ tin một chuyện vô lý và hoang đường như thế này? Bên phủ họ Lê, Xuyến Chi với gương mặt của Cẩm Hạ đang sung sinh vây áo để chuẩn bị gả vào phủ nhà họ Lâm, một gia đình hào môn thế gia mà Xuyến Chi đã chấm. Cả hai mẹ con họ vẻ mặt không giấu nổi niềm vui sướng. Chuyện đêm hôm đó, sau khi chúc thuốc mê Cẩm Hạ, thì Xuyến Chi và nhị phu nhân bí mật đưa cô ra khỏi phủ. Họ tìm đến một tên đạo sĩ, đưa tiền để lão ta dùng tà thuật hoán đổi gương mặt cho Cẩm Hạ và Xuyến Chi. Trong một căn hầm tối được thắp sáng bởi những ngọn nến, đây là một căn mật đạo được xây lên nhằm che giấu điều gì đó mà không muốn để cho người bên ngoài nhìn thấy. Không gian bên trong hầm nhìn rất ma quái đến rợn người. Các lá bùa được dán chi chít. Ở đây được xây kín, không có một chút ánh sáng nào bên ngoài lọt được vào trong. Nhưng không hiểu gió từ đâu thổi đến, cứ làm cho người ta cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. Cẩm Hạ được đưa đến đây, đặt cô nằm trên giường, bên cạnh là Xuyến Chi. Nhị phu nhân và một người đàn ông đã ngoài lục tuần, tóc đã lất phất bạc màu hoa tiêu. Cả hai đang trao đổi qua lại điều gì đó. Một lát sau, ông ta đem đến hai bát nước màu đỏ, đổ vào miệng cho Cẩm Hạ và Xuyến Chi uống. Xuyến Chi lúc này cũng đã được uống thuốc gây mê, nằm bất động. Sau khi cho cả hai uống bát nước màu đỏ có mùi vị tanh tưởi, ông ta dùng một viên ngọc màu đỏ gọi là huyết ngọc nhan cho nó tắm vào một bát máu. Ngọc tiếp xúc với máu, bỗng chốc máu trong chén bị hút sạch không còn một giọt. Tiếp đó lão đạo sĩ kia dùng linh lực mang một màu đen hắc ám truyền vào viên ngọc, miệng không ngừng đọc chú ngữ. Viên ngọc lúc này bắt đầu bay lượn lờ trên không trung, phát ra luồng ánh sáng màu đỏ chiếu thẳng đến Cẩm Hạ và Xuyến Chi. Sau một hồi thì gương mặt của Cẩm Hạ và Xuyến Chi biến đổi khác thường. Đến khi tên đạo sĩ kia ngừng đọc chú, thu hồi lại linh lực, thì gương mặt của Cẩm Hạ và Xuyến Chi cũng đã được trao đổi cho nhau. Bà hai thấy chuyện đã thành, không kiềm được sự vui sướng mà cười lên ha hả. Tốt lắm, tốt lắm. Tên đạo sĩ kia dường như mất khá nhiều sức lực, chán đã đổ đầy mồ hôi. Nhưng khi nghe nhị phu nhân nói, ông ta liền đáp với vẻ mặt kiêu ngạo. Không có chuyện gì có thể làm khó được ta. Đến sáng hôm sau, Cẩm Hạ vẫn hôn mê chưa tỉnh, không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Phía phủ Trịnh đã đưa người sang rước dâu. Nhị phu nhân viện cớ để con gái mình vừa bị mắc phong hàn nên cơ thể yếu ớt, không thể tự mình đi lại được. Để không bỏ lỡ giờ lành, bà ta cho vài người hầu dìu Cẩm Hạ lên kiệu. Bà Mai được bà ta xúi vào tay một túi tiền lớn, nhờ bà Mai trên đường đi chăm sóc và giúp con mình hoàn thành nghi thức hôn lễ ở phủ Trịnh. Cẩm Hạ cứ vậy mà được dìu lên kiệu thay cho Xuyến Chi. Còn Xuyến Chi với gương mặt của Cẩm Hạ, thấy cô đã được đưa lên kiệu, đoàn rước dâu cũng dần đi xa, trên mặt cô ta liền hiện rõ lên vẻ đắc ý. Nối đoạn Cẩm Hạ lúc này, sau một hồi suy nghĩ cân nhắc thiệt hơn, trước khi điều tra tìm ra chứng cứ và lật mặt được mưu hèn kế bẩn của mẹ con bà ta, cô phải sống sót. Mà muốn sống tiếp thì phải ăn cơm trước. Bụng của cô bây giờ đã đánh trống liên hồi. Từ lúc ngất đến bây giờ đã qua một ngày cô chưa cho gì vào bụng. Cẩm Hạ gọi to. Có ai ở ngoài đó không? Một tiểu nha hoàn chạy vào. Tuổi chỉ mới 13 nhưng rất nhanh nhẹn. Nghe cô gọi, nó đáp. Dạ, có em đây ạ. Thiếu phu nhân cần gì cứ sai bảo, em làm ngay. Cẩm Hạ hỏi. Em là người hầu trong phủ này sao? Dạ, từ giờ em sẽ là người hầu của thiếu phu nhân ạ. Cẩm Hạ cười với nó nói. Ta thấy hơi đói, em đi chuẩn bị cho ta chút gì ăn đi. À, em sơ ý quá, để thiếu phu nhân phải đói. Đợi em một chút, em quay lại ngay ạ. Nói rồi con nhỏ chạy đi. Lúc sau nó quay lại, trên tay bưng theo một khay đồ ăn nóng hổi, đủ các loại món. Cô cảm thấy trong phủ này mình có chút được coi trọng, được sắp xếp cho người hầu riêng, đồ ăn toàn món ngon, không tệ. Nhìn mấy đĩa đồ ăn bày trước mặt, Cẩm Hạ không chần chờ, cầm đũa lên ăn. Đang ăn, Cẩm Hạ quay ra, thấy con bé người hầu nhìn mình chân chân. Cô hỏi nó. Em làm gì mà nhìn ta mãi vậy? Mặt ta có dính gì hay sao? Nghe hỏi, nó vội xua tay trả lời. Dạ không ạ, không có. Tại em thấy thiếu phu nhân ăn ngon miệng quá. Nhìn bộ dạng của nó, chắc cũng đang đói đi mà. Cô bèn nói. Em cũng đói rồi à? Nào, ngồi xuống ăn cùng đi. Dạ không, em không dám. Có gì mà không dám, ta cho phép. Nào, qua đây ngồi xuống đi. Thấy nó vẫn không dám ngồi, Cẩm Hạ dọa nó. Giờ em muốn ăn cơm hay là muốn ăn đòn? Em dám cãi lời của ta sao? Nó sợ quá nên ngồi xuống. Cẩm Hạ nhìn bộ dạng cuống cuồng sợ sệt của nó, cô phì cười, đầy đĩa đồ ăn cho nó rồi nói. Em ăn đi, ta chỉ đùa thôi, em làm gì mà sợ cuống lên vậy? Nó không dám cãi lời, vừa ăn vừa nhìn Cẩm Hạ thăm dò sắc mặt của cô. Thấy Cẩm Hạ cười, gương mặt hiền hòa, nó bỗng thấy cảm mến vị thiếu phu nhân mới đến này. Thấy nó đã ăn xong, cô bèn hỏi thăm dò tình hình trong phủ Trịnh để còn biết cách ứng phó. Vị thiếu phu nhân này không phân biệt chủ tớ mà cho nó ngồi ăn cùng, nó cảm động lắm. Trước giờ nó chưa từng được ai đối đãi như vậy. Khi cô hỏi, nó không ngần ngại mà nói, còn dặn dò Cẩm Hạ. Lão gia và đại phu nhân nhà này nghiêm khắc lắm, ngay cả thiếu gia cũng không dám cãi lời ông bà. Ngày mai đến dâng trà cho đại phu nhân, người phải hết sức cẩn thận. Còn thiếu gia, ngày ấy mặt nào cũng tốt, vì từ nhỏ, lão gia và đại phu nhân đã dạy dỗ ngày ấy rất nghiêm khắc. Thiếu phu nhân nhớ là đừng làm gì vật lòng lão gia và đại phu nhân, không thì cả thiếu gia cũng không bênh vực được cho người đâu. Nói chung là trong phủ này, hai người họ là lớn nhất, còn rất nghiêm khắc. Gia quy phủ này không ai dám phạm phải. Cẩm Hạ gật đầu như đã hiểu, thấy trong người hơi buồn ngủ, chắc do thuốc vẫn còn chưa hết tác dụng. Cô nói với nó. Ta biết rồi. Thôi, em dọn chén đĩa rồi lùi xuống đi. Ta muốn nghỉ ngơi một lát. Vậy thiếu phu nhân nghỉ đi, em xin phép lui xuống. Có việc gì cần thì người cứ gọi em. Nói rồi nó bước ra ngoài. Cẩm Hà thay y phục xong thì lên giường nằm. Cô suy nghĩ xem bây giờ mình phải ứng phó như thế nào với hoàn cảnh hiện tại. Nếu cô bỏ trốn thì phủ họ Lê sẽ bị tai tiếng. Người Trịnh gia đến hỏi chuyện thì cha mẹ cô phải làm sao? Nhưng cô cũng không thể ở lại đây. Cô phải tìm Xuyến Chi, hoán đổi lại gương mặt và bắt nó trở về phủ Trịnh, về đúng với vị trí của nó. Vài ngày nữa, cô sẽ tìm kế ra khỏi phủ, đến gặp Tuyết Lan, nhờ người điều tra tìm chứng cứ để hai mẹ con họ không còn đường chối cãi. Bây giờ cô một thân một mình ở đây, không thể tin tưởng vào ai. Chuyện này cũng không thể để cho người khác biết. Cô chỉ có thể tự lực cánh sinh. Nằm suy tư một lúc lâu, Cẩm Hạ cũng thấy mệt nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến nửa đêm canh ba, cô nghe thấy có tiếng đàn từ xa xa vọng đến. Cô ngồi dậy, mắt vẫn còn đang lim dim chưa tỉnh. Cô cứ vậy mà bước đi như bị ai đó thôi miên. Bên ngoài, cảnh vật im ắng, ngay cả một chiếc lá rơi cũng có thể nghe thấy. Tiếng đàn kia vẫn cứ du dương mê hoặc. Thoáng chốc, Cẩm Hạ đã đi đến một căn viện. Hình như ở đây không có người ở. Nhìn nó trông rất cũ kỹ. Tiếng đàn bên trong phòng vẫn cứ vang lên bên tai. Cẩm Hạ vậy mà vô hồn mở cửa bước vào trong phòng. Tiếng đàn kia theo đó cũng ngừng hẳn. Tiếng đàn ngưng, Cẩm Hạ bây giờ mới bừng tỉnh, lấy lại ý thức. Hai mắt trợn tròn. Mình đang ở đâu đây? Cô đưa mắt nhìn xung quanh. Ánh sáng bên trong phòng được thắp sáng nhờ vào ánh trăng bên ngoài hắt vào. Chỉ nhìn thấy được mờ mờ ảo ảo. Căn phòng này không có người ở, màng nhện đã bám đầy phòng. Cẩm Hạ trong đầu lúc này chỉ nghĩ đến việc phải rời khỏi nơi đây, vì cô chợt thấy lòng mình bất an. Nơi đây điều hưu, vắng lạnh, khiến cô nổi hết cả da gà. Cô toàn bỏ đi thì một vật gì đó rớt xuống ngay dưới chân. Cô không dám hét lên, chỉ đưa tay lên bịt miệng mình lại để nó không phát ra âm thanh. Cô mới bước vào phủ Trịnh, nếu để người ta biết trong đêm tân hôn cô lại bị mộng du, chạy đến đây thì xấu hết mặt mũi. Nếu gặp kẻ ác ý đổ cho cô tội ăn cắp hoặc gian díu với người đàn ông khác thì không phải là xong đời cô sao? Cẩm Hạ cô trấn an, lấy lại bình tĩnh, nhìn xuống chân mình. Thì ra chỉ là một bức tranh. Mình là người học võ, rèn luyện tính gan dạ từ nhỏ, có gì mà phải sợ, chỉ là một bức tranh thôi mà. Cô ngồi xuống nhặt nó lên, tìm một nơi có ánh sáng để mở nó ra xem. Là một bức tranh vẽ hoa bỉ ngạn đỏ. Bức tranh này rất có sức hút, cảnh hoa được vẽ sống động như thật. Cẩm Hạ đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, không thấy có động tĩnh gì khác. Cô đặt bức tranh kia lên bàn, tính quay lưng bước ra ngoài. Nhưng chưa kịp đi thì bức tranh đó lại rơi xuống khỏi bàn, lăn đến cạnh chân cô. Bức tranh này thật phiền phức, cô đành cầm theo nó tìm đường quay về phòng mình. Cô vẫn không hiểu vì sao mình tới được đây. Bây giờ quay về cô mới để ý thấy gian phòng kia nằm ở một khuôn viên biệt lập, cách xa so với các phòng khác. Để tránh bị người khác nhìn thấy mình nửa đêm còn ở bên ngoài sẽ gây ra nhiều hiểm nghi, Cẩm Hạ cố sải bước thật nhanh về phòng rồi đóng cửa lại. Cẩm Hạ vào phòng thắp đèn lên, mở bức tranh cầm trên tay ra xem một lần nữa. Ngắm nghía một lúc lâu, cô tự nói với chính mình. Đúng là rất có hồn, người vẽ bức tranh này đúng là một họa sư tài giỏi. Bất giác bị hút hồn trước cái đẹp, cô đưa tay lên chạm vào những cánh hoa. Bỗng nhiên như có vật sượt ngang vào lòng bàn tay làm Cẩm Hạ đau đớn. Theo phản xạ, cô rụt tay lại, đưa bàn tay lên nhìn, máu ở lòng bàn tay đã chảy ra. Nhìn xuống bức tranh đặt ở trên bàn, Cẩm Hạ lật qua lật lại để tìm vật đã cứa vào tay mình, nhưng không thấy gì cả. Cẩm Hạ đưa tay sờ vào bức tranh một lần nữa, từ từ chạm vào nó. Nhưng lúc chạm đến, mọi thứ vẫn bình thường, không có gì xảy ra. Nó đơn giản chỉ là một tờ giấy, nhưng rõ ràng vừa rồi có vật gì đó đã cứa vào tay của cô. Vết thương vẫn còn đây, máu vẫn đang chảy. Đúng là quái lạ. Dạo gần đây Cẩm Hạ cảm thấy mình liên tục gặp phải những điều kỳ quái. Cô xé tạm một miếng vải băng lại vết thương, sau đó cuộn bức tranh lại, tìm một nơi trong phòng giấu nó đi, rồi cô lên giường đi ngủ. Trong phòng lúc này không gian như ngừng chuyển động. Bức tranh kia đang phát sáng một màu đỏ rực chói sọi cả căn phòng. Nói chính xác hơn là đóa hoa bỉ ngạn kia đang phát sáng. Cành hoa bắt đầu chuyển động. Một người đàn ông bước ra, dáng người to cao, gương mặt anh tuấn. đã hơn 100 năm rồi. Cuối cùng ta cũng đã thoát khỏi phong ấn. Trong lúc bị đứt tay, máu của Cẩm Hạ rơi xuống bức tranh. Hắn hấp thụ và phá giải phong ấn thoát ra ngoài. Hắn đã bị phong ấn trong tranh suốt 500 năm, cảm nhận được sự xuất hiện của Cẩm Hạ, nên dùng quỷ lực thu hút cô đến căn phòng kia. Hắn bước đến phía chân giường, nhìn người con gái nằm đó một hồi lâu. Gương mặt hắn biến hóa liên tục như chính nội tâm của hắn lúc này. Đôi mắt đầy oán hận, đưa tay đến bóp cổ Cẩm Hạ. Đang ngủ, Cẩm Hạ cảm thấy mình sắp ngạt thở đến nơi. Cô bừng tỉnh thì thấy có một người đàn ông đang lăm lăm bóp cổ mình. Cô cầm lấy tay hắn, cố gắng nới lỏng cho mình chút hơi thở. Cô không nghĩ ngợi mà đưa chân lên đạp vào người hắn, khiến hắn bất ngờ người ngã ra sau, buông cổ cô ra. Cẩm Hạ bật ngồi dậy, nhanh như cắt đã nhảy xuống khỏi giường, giữ khoảng cách với hắn, giọng hoảng loạn hỏi: "Ngươi là ai? Sao lại muốn giết ta?" Hắn lạnh lùng trả lời: "Là do cô đáng phải chết." "Ai sai người đến đây? Đừng tiến lại đây." Cẩm Hạ cố bình tĩnh để nghĩ cách thoát thân. Hắn bảo ngoài tai những gì Cẩm Hạ nói, mặt hắn đầy thách thức, từng bước tiến lại gần cô. Cẩm Hạ nhớ ra con dao mình hay mang theo bên người để phòng thân. Trước khi đi ngủ, cô đã đặt nó dưới gối. Cẩm Hạ phóng nhanh đến giường, chộp lấy con dao. Cô hướng mũi dao về phía hắn, cảnh cáo: "Tránh xa ta ra, nếu không thì đừng có trách." Hắn vẫn lạnh lùng, gương mặt lạnh tanh tiến về phía cô. Cẩm Hạ đưa dao đâm về phía hắn, nhưng hắn không hề né tránh. Một điều làm cho Cẩm Hạ bất ngờ và không kịp phản ứng, con dao cô đâm tới lại đi xuyên qua người hắn như xuyên qua không khí, làm cô mất thăng bằng ngã nhào về phía trước. Cô xuyên qua người hắn rồi ngã sầm xuống đất. Giờ phút này Cẩm Hạ nhận ra kẻ mình đang đối phó không phải là người. Cái quái gì đây? Hắn là ma hay là quỷ đây? Cẩm Hạ vật vã chống tay đứng lên vì cú ngã vừa rồi khá thốn. Nhưng chưa kịp đứng lên thì đã bị hắn dùng một luồng sức mạnh bóp lấy cổ mà nhấc cô lên không trung. Lần này cô chắc chắn với suy đoán của mình, không có con người nào lại có khả năng dị thường như thế này. Cô cố gắng giãy giụa để thoát khỏi sự khống chế của hắn, nhưng càng giãy giụa, cổ cô càng bị hắn bóp chặt hơn. Cẩm Hạ cố gắng hỏi hắn: Ngươi không phải là người. Ta với ngươi không thủ không oán, tại sao ngươi lại muốn giết ta?" Hắn cười khẩy mà nói, lời nói mang đầy sự khinh bỉ: "Ta đã đợi ngày này 500 năm, ta chưa đi tìm mà cô đã tự lết xác đến đây nộp mạng." Cẩm Hạ không hiểu hắn nói gì. Cô sắp ngạt thở đến nơi, nước mắt cũng đã rơi. Không lẽ hôm nay mình sẽ phải bỏ mạng ở đây? Cô cố sức hỏi hắn: "Ngươi nói gì, ta không hiểu. Ta không hề quen biết ngươi." "Cho dù cô có biến thành tro, ta cũng nhận ra cô. Cho dù cô có đầu thai bao nhiêu kiếp, cũng không thoát được ta đâu." "Hắn đang nói gì vậy? Đầu thai bao nhiêu kiếp là sao?" Cẩm Hạ mặt đã đỏ bừng vì không thở được. Bỗng hắn thu lại quỷ lực thả cô ra. Đang trên không trung, bất ngờ bị hắn thả ra, làm cô rơi xuống đất một cái ạch. Cẩm Hạ la lên a một tiếng. Cô vừa ôm cổ, hít lấy hít để không khí, vừa thấy xương của mình như muốn gãy ra đến nơi. Hắn nhìn cô với ánh mắt chán ghét nói: "Nếu cô đã quên, thì ta sẽ bắt cô phải nhớ lại. Nhớ lại những tội lỗi mà cô đã làm ra." Nói rồi hắn biến đi mất, để Cẩm Hạ vẫn ngồi đó. Cẩm Hạ đau đớn đứng dậy. Cô chắc chắn hắn ta là ma quỷ chứ không phải là người. Cô không muốn ở đây nữa. Nếu cứ tiếp tục ở lại đây, có ngày cô sẽ mất mạng trong tay hắn. Chẳng cần suy nghĩ nữa, Cẩm Hạ lập tức cua đại vài bộ đồ và một số vật dụng cần thiết, rồi sau đó chạy ra ngoài. Dù trên cổ đã hằn vết đỏ, mông vừa ngã đau điếng, nhưng cô vẫn cố sức để chạy đi. Trong phủ lúc này mọi người vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Cẩm Hạ chạy ra cổng sau, cửa đã đóng, còn có gia đình đang đứng gác. Đang không biết phải làm sao, thì Cẩm Hạ chợt nảy ra một ý định, đó là leo tường trốn ra ngoài. Cẩm Hạ nhớ ra, gần phòng mình có một cây lộc vừng. Cái cây to, cao và nằm sát bên tường, vừa hay có thể giúp cô leo lên tường. Chẳng nghĩ nhiều, Cẩm Hạ quay lại nơi mình đang ở, nhìn ngó xung quanh xác định không có ai. Cô nhanh chân chạy đến cái cây kia. Đứng từ dưới gốc nhìn lên, Cẩm Hạ phải tặc lưỡi, tấm tắc khen vẻ đẹp động lòng người của loài hoa này. Cây lộc vừng đang vào mùa nở hoa, hoa nhỏ li ti một màu đỏ rực. Loài cây này có đặc điểm chỉ nở hoa vào ban đêm, ngày đến sẽ rụng. Cẩm Hạ thấy có một nhánh lộc vừng trườn ra hướng bức tường. Vừa khéo chỉ cần leo lên cây, men theo cành cây này là cô có thể leo qua tường, sau đó nhảy ra ngoài. Cẩm Hạ chẳng nghĩ ngợi gì thêm. Cô dùng sức trèo lên cây. Đến được nhánh cây kia, cô cẩn thận từng bước leo qua tường. Gió cứ làm cành cây lung lay, nhưng không lung lay được ý chí vượt tường, trốn khỏi nơi đây của Cẩm Hạ. Cuối cùng đã qua được. Đứng trên tường cao nhìn xuống, Cẩm Hạ thấy mình cách mặt đất một khoảng khá cao. Nhưng chuyện này cô xử lý được. Cẩm Hạ nhanh tay lấy ra sợi dây thừng đã chuẩn bị sẵn, cột một đầu dây cố định vào cành lộc vừng, đầu còn lại thì thả xuống đất. Cẩm Hạ cầm chắc sợi dây, định nhảy ra bên ngoài. Trong lòng vẫn đang thầm tự khen mình thông minh, thì nghe có tiếng gọi. Này, cô đang làm gì trên đó? Cẩm Hạ nhìn lại thì thấy đó là Trịnh Luân. Cô hơi bối rối khi bị người khác phát hiện, nhưng vẫn cố bình tĩnh, đành giọng nói với hắn. Ta muốn rời khỏi đây. Trịnh thiếu gia, ngài hãy để cho ta đi. Sau này ta nhất định sẽ báo đáp ơn này của ngài. Trịnh Luân chưa kịp nói gì thì đã có giọng nói của một người đàn bà vọng đến. Bà ta nét mặt tối sầm, khó chịu khi nghe được lời Cẩm Hạ vừa nói. Bà ta hừ giọng. Cô hay lắm, định treo tường trốn sao? Cô xem Trịnh phủ này là nơi nào? Muốn vào là vào, muốn đi là đi à? Định đem cái phủ này ra làm trò cười cho thiên hạ sao? Cẩm Hạ quan sát, thấy người đàn bà đang đứng trước mặt. Trang phục tóc tai gọn gàng, có phần sang trọng, còn có nhiều người hầu đi cùng. Trên tay cầm chiếc quạt, điệu dáng của người có quyền thế. Không phải, đây là đại phu nhân phủ họ Trịnh đấy chứ? Có cần phải xui xẻo đến vậy không? Mới ngày đầu đã chạm mặt mẹ chồng trong tình huống này. Bị mẹ chồng bắt gặp cảnh con dâu trèo tường bỏ trốn. Sau này e là cô khó sống rồi đây. Quả không ngoài dự liệu, bà ta tiếp tục nói với Cẩm Hạ, giọng đầy quyền uy như muốn cảnh cáo. Cô nên nhớ đây là Trịnh phủ. Khi sáng, sức khỏe cô không được tốt, nên ta đã hoãn lại việc bái đường. Cô vẫn chưa chính thức là con dâu nhà họ Trịnh. Nếu còn không biết điều làm xấu mặt nhà này, thì đừng có trách ta không lương tình. Những lời Cẩm Hạ nói với Trịnh Luân đã bị bà nghe thấy. Nếu bây giờ cô thanh minh thì càng khiến bà ta có ác cảm. Sự im lặng trong lúc này là cách tốt nhất. Nhưng qua lời nói của bà ta, Cẩm Hạ hiểu ra, trên danh nghĩa cô là vợ của Trịnh Luân. Nhưng cả hai vẫn chưa làm lễ bái đường, chưa bái tổ tiên cha mẹ, cũng chưa động phòng. Cô và hắn chỉ là hữu danh vô thực. Nghĩ đến đây Cẩm Hạ thấy vui trong lòng mình. Nếu cô có thể hoán đổi lại gương mặt, thì mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo vốn có. Cô cũng không phải gả cho người mình không yêu. Bấy giờ đại phu nhân quay sang con trai mình, thở dài, với vẻ mặt không mấy hài lòng, bà ra lệnh cho người hầu. Các ngươi còn không nhanh, đưa thiếu phu nhân về phòng nghỉ ngơi. Nói rồi bà quay lưng đi. Người hầu đứng ở dưới nháo nhào, có đứa nhanh chân chạy đi lấy cái thang, bắt lên cho Cẩm Hạ leo xuống. Con Đào cũng có ở đây, nó lo lắng cuống cuồng lên. Thiếu phu nhân, ngửa nhanh xuống đây đi, trên đó nguy hiểm lắm. Cẩm Hạ biết, giờ mình chẳng thể trốn đi được nữa. Cô đành lặng lặng mà trèo xuống. Bước xuống được nửa cái thang thì bỗng nghe một tiếng sắc khiến cô lao trao sắp ngã. Cây thang đã cũ nên không còn chắc chắn. Trịnh Luân thấy cô không đứng vững, sợ cô ngã nên chạy đến định đỡ. Thì Cẩm Hạ đã tự mình phi thẳng xuống đất một cách an toàn. Trịnh Luân đứng ngơ người một lúc khi nhìn thấy dáng vẻ có chút quen thuộc này. Dáng vẻ sau lần gặp trên phố đã khiến hắn xao xuyến chẳng thể nào quên. Nhưng Trịnh Luân lại gạt phắt đi ý nghĩ này. Cô ta không phải là người trên phố lúc đó. Gương mặt này sao có thể là cô gái mà hắn đã gặp trên phố? Người hầu ai cũng tái mặt, sợ Cẩm Hạ ngã. Thấy cô đã an toàn, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Con Đào nhanh chân chạy đến bên cạnh, nhìn qua nhìn lại người cô, xem có bị thương ở đâu không. Nó hỏi. Thiếu phu nhân, người có sao không ạ? Cẩm Hạ cười, đưa tay xoa đầu nó. Dáng vẻ của con bé thật đáng yêu. Cô nói. Ta không sao, chúng ta quay về phòng thôi. Cô quay qua chỗ Trịnh Luân thì không thấy đâu, hắn đã rời đi từ lúc nào. Cô cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, quay người đi về phòng. Bây giờ gà cũng đã gáy, trời cũng đã gần sáng. Một đêm đầy mệt mỏi, cô bảo với con Đào. Thôi, em đi làm việc của mình đi, ta muốn nghỉ một lát. Dạ, vậy người nghỉ ngơi đi ạ. Con Đào lui xuống đi làm việc. Còn Cẩm Hạ vào phòng, mệt mỏi ngồi xuống giường. Đang tính nằm nghỉ một lát, thì một bóng đen từ đâu hiện ra, làm cô giật mình đứng dậy. Trong tay đã cầm lên con dao để phòng vệ. Lại là hắn ta, còn mà khi nãy xem lấy mạng của cô. Rốt cuộc ngài là ai? Sao cứ bám theo ta không tha? Hắn ta hừ lạnh, gương mặt lạnh băng trả lời cô. Cô còn muốn trốn nữa à? Ta khuyên cô, tốt nhất nên ngoan ngoãn ở lại đây. Còn nếu muốn chết thì cứ trốn đi. Ta không ngại hoàn thành tâm nguyện giúp cô đâu. Ta sẽ cho cô chết một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Cái gì mà hoàn thành tâm nguyện giúp cô? Rõ ràng là đang đe dọa, nếu cô rời khỏi đây, hắn sẽ giết cô đấy mà. Cô cười hì hì ra vẻ vô tội nói với hắn. Ta thật sự không biết là mình đã gây thủ chuốc oán gì với ngài. Giờ ngài muốn ta làm sao thì mới chịu buông tha cho ta đây. Lần này giọng nói của hắn tuy vẫn còn lạnh nhạt, nhưng trong đôi mắt hắn nhìn cô có điều gì đó khác lạ hơn. Đôi mắt chất chứa nhiều cảm xúc mà người khác không thể đoán biết được. Hắn trầm giọng nói với cô. Muốn biết mọi chuyện, tối ngày mai canh ba đến gian phòng ở phía đông. Chẳng để Cẩm Hạ hỏi gì thêm, hắn đã biến mất. Tên này đúng là muốn xuất hiện thì xuất hiện, muốn đi là đi, giả thân giả quỷ. Hắn muốn lừa cô đến đó để giết cô đi mà. Nhưng nếu hắn muốn ra tay thì đã ra tay rồi, cần gì phải vòng vo với mình. Gian phòng phía đông chẳng phải là căn phòng bỏ hoang đêm trước cô bị mộng du đến đó sao? Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa truyền đến. Thiếu phu nhân, người dậy chưa ạ? Là giọng con Đào. Cẩm Hạ nhìn ra ngoài trời đã tờ mờ sáng. Cô nói vọng ra. Ta dậy rồi, em vào đi. Mà Cẩm Hạ đã được trợn mắt miếng nào đâu. Con Đào bước vô, trên tay cầm theo một chậu nước. Thiếu phu nhân, người rửa mặt đi. Hôm nay người phải đến dâng trà cho lão gia và đại phu nhân đấy ạ. Xém xíu nữa là cô quên bén đi chuyện này. Cô phải thật cẩn trọng thì mới mong sống yên ổn ở đây. Trước khi tìm được cách giải quyết cái gương mặt này, đưa nó quay về vị trí vốn là của nó. Sau khi được con Đào chải tóc, thay y phục chỉnh chu, nó dẫn đường đưa cô đến phủ chính. Đang đi nửa đường thì gặp Trịnh Luân. Hắn cho con Đào lui xuống. Sau khi thấy nó đã rời đi, hắn mới nói với cô về mặt bất đắc dĩ. Chuyện của ta và cô không được để cho người ngoài biết. Trước mặt cha mẹ của ta, cô phải phối hợp cùng ta diễn cho tròn vai vợ chồng. Cẩm Hạ hiểu ý, nhanh trí ra điều kiện trao đổi với hắn. Cô cười gian xảo. Được, ta sẽ phối hợp với ngài giấu chuyện này. Nhưng Trịnh thiếu gia phải giúp ta một chuyện. Có qua thì phải có lại, đúng không nào? Cô muốn ta giúp chuyện gì? Nói đi. Đến lúc cần ta sẽ nói với ngài. Bây giờ thì đi đến gặp cha mẹ ngài trước đi. Cả hai cùng đi đến phủ chính. Bước vào trong, đã thấy lão gia và đại phu nhân ngồi đợi. Cẩm Hạ theo nghi thức, dâng trà cho Trịnh lão gia, rồi tới Trịnh phu nhân. Cô đưa mắt quan sát thái độ của họ đối với mình. Lão gia Trịnh Công vẫn không có động thái gì. Còn đại phu nhân quả là một người đàn bà mẫu mực và nghiêm khắc. Vẻ mặt bà ấy cứng nhắc, không biểu lộ sắc thái, khiến cho người đối diện phải kính sợ. Không khí trong phòng lúc này trở nên ngột ngạt đến khó thở. Thì lúc này Trịnh lão gia lên tiếng. Ngày mai ta có chuyến làm ăn xa. Trịnh Luân, ngày mai con đi cùng với ta. Trịnh Luân tuân theo mà thưa. Con xin nghe theo sự sắp xếp của cha ạ. Lúc này đại phu nhân mới lên tiếng. Trà cũng đã dâng xong rồi, hai con lui xuống đi. Cẩm Hạ chỉ chờ có vậy, cô đứng lên cúi đầu. Vậy chúng con xin phép về phòng. Khi cả hai đã đi khuất, đại phu nhân trầm giọng lo lắng nói với chồng mình. Rước đứa con dâu này về, không biết là họa hay là phúc đây. Trịnh lão gia hơi nhíu mày, không vui hỏi lại. Bà một hai đòi cưới con gái Lê gia cho con mình, giờ nói như thế là thế nào? Tôi thấy nhà họ cũng có danh tiếng, nghĩ muốn đăng hộ đối với con mình. Ai mà ngờ đêm hôm qua, nó lại trèo tường muốn bỏ trốn. May mà tôi phát hiện, không thì lại bị người ta nói, mình đối xử tệ với con dâu, nên nó mới bỏ trốn. Chuyện này mà lọt ra ngoài, thì chỉ có làm trò cười cho thiên hạ. Chuyện này là do bà, thì bà xem mà tự giải quyết đi. Đừng có để nó làm mất mặt cái phủ này. Nói xong ông bỏ đi, vẻ mặt có phần tức giận, để đại phu nhân ngồi đó với gương mặt bất an. Bà nghĩ, Trịnh gia trước giờ có lối sống nề nếp và quy tắc. Nếu không nghiêm khắc dạy bảo lại đứa con dâu này, thì nó sẽ gây họa cho cái phủ này. tuy là người nghiêm khắc, nhưng đại phu nhân lại là con người hiểu đạo lý. Nếu Cẩm Hạ không gây ra chuyện gì quá lớn, bà cũng không khó dễ với cô làm gì. Đêm qua bà nói những lời đó với Cẩm Hạ nhằm làm uy, để cô biết yên phận của mình mà không gây ra chuyện lớn cho Trịnh gia. Bên này Cẩm Hạ mời Trịnh Luân đến phòng. Cô có chuyện muốn bàn với hắn. Cẩm Hạ cảm thấy Trịnh Luân là người có thể tin cậy, nên quyết định nói ra chuyện của mình, nhờ hắn giúp đỡ. Hai người bước vào phòng. Trước khi đóng cửa, Cẩm Hạ cẩn thận quan sát có ai ở bên ngoài không. Khi đã chắc chắn không bị ai nghe lén, cô mới đóng cửa rồi quay vào trong. Nhìn bộ dáng cô thập thò, thần thần bí bí của cô, Trịnh Luân bất giác nở nụ cười. Cẩm Hạ quay qua nhìn Trịnh Luân, rồi đưa tay ra hiệu hắn ngồi vào ghế. Cô ngồi xuống rót cho Trịnh Luân một ly, nhưng hắn không uống mà hỏi. Cô kêu ta đến đây là muốn nói chuyện gì? Cẩm Hạ tự rót cho mình một chén trà, uống ực một hơi rồi nói. Ta cũng không muốn vòng vo với ngài nữa. Chuyện này ta nói ra, có thể ngài không tin. Nhưng sự thật là ta bị người khác chút thuốc mê, rồi sau đó dùng tà thuật, đổi gương mặt, rồi gạ ta vào đây. Trịnh Luân ngạc nhiên. Lần đầu tiên hắn nghe đến thuật đổi dung này. Hắn hỏi lại. Cô có nói thật không? Trên đời này lại có chuyện phi lý như vậy sao? Ta nói thật, nên ta muốn nhờ ngài nghe ngóng giúp ta những ai biết về tà thuật này. Ta muốn tìm người đó. Nghe có vẻ hoang đường, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt đầy kỳ vọng của Cẩm Hạ nhìn hắn, ánh mắt làm hắn không nỡ từ chối, nên đã đồng ý nghe ngóng giúp cô. Được, ta sẽ giúp cô. Nghe được sự đồng ý giúp đỡ của Trịnh Luân, cô vui xa mặt, cười chắp hai tay vào nhau như những hiệp sĩ giang hồ rồi nói. Đa tạ đa tạ. Nếu ta giải quyết được chuyện này, ta sẽ báo đáp ơn của ngài. Chỉ cần việc đó nằm trong khả năng của ta thì ta sẽ dốc hết sức hoàn thành. Trịnh Luân nhìn dáng vẻ của cô, chợt phì cười. Giúp cô cũng xem như là đang giúp ta. Đợi một thời gian nữa, sắp xếp xong mọi chuyện, chúng ta sẽ hòa ly. Ta sẽ trả tự do cho cô. Ngài nói thật sao? Ngài sẽ để ta đi sao? Tất nhiên là thật. Cô không tin ta à? Tin, ta tin. Đa tạ ngài. Trong lòng Trịnh Luân đã có người trong lòng, nên hắn đang tính toán tìm cách hòa ly. Trả tự do cho Cẩm Hạ cũng là tự giải thoát cho hắn. Cẩm Hạ thấy Trịnh thiếu gia này đúng là không tồi. Cô cảm thấy mình quả là có mắt nhìn người. Nhờ hắn giúp đúng là quyết định đúng đắn. Cả hai nói chuyện một lúc thì Trịnh Luân rời đi. Cô vẫn không hay biết, trong phòng vẫn luôn có một cặp mắt lạnh lùng đang dõi theo cô. Thấy cô cười nói với người đàn ông khác, bóng đen kia có chút tức tối trong lòng. Tối đó, Cẩm Hạ làm đúng theo lời của bóng ma kia. Cô đợi tới canh ba, thấy cả phủ đã tắt đèn đi ngủ. Cẩm Hạ khoác lên mình một chiếc áo choàng, phủ lên cả đầu che đi nửa khuôn mặt. Cô bước ra khỏi phòng. Cẩm Hạ bước đi rất nhanh, vừa đi vừa nhìn xem phía sau có ai không. Hôm nay vừa hay là ngày rằm âm lịch, ánh trăng soi sáng cả một vùng. Cẩm Hạ lần theo trí nhớ, tìm đến căn biệt viện bị bỏ hoang lần trước. Gió ở đâu thổi thốc đến, cuốn theo những chiếc lá rụng nghe xào xạc. Thoáng chốc, Cẩm Hạ đã đứng trước cửa căn phòng cũ kỹ kia. Dù có chút sợ sợ, nhưng Cẩm Hạ lấy hết can đảm để bước vào trong. Cô muốn biết mình đã gây thù gì với hồn ma kia. Cô cũng muốn tháo gỡ khúc mắc và giải mối ân oán này. Cẩm Hạ vào trong, cẩn thận đóng cửa lại, tránh để người khác trông thấy. Cô gọi nhỏ. Có ai ở đây không? Có ai không? Một sự yên ắng đến lạ thường. Cẩm Hạ bất giác thấy lạnh hết sống lưng. Cô đưa tay lên ôm lấy hai cánh tay, xoa xoa vì lạnh. Nhìn xung quanh căn phòng, chẳng có chút động tĩnh nào. Cẩm Hạ thầm nghĩ, không biết hồn ma kia định giở trò gì. Tính quay người rời đi khỏi, thì có tiếng nói âm u lạnh lẽo chuyển đến. Đã đến rồi còn định đi đâu? Cẩm Hạ giật mình quay lại phía sau, thấy hồn ma kia đang đứng ở phía sau lưng mình. Lúc này Cẩm Hạ mới để ý kỹ, ngoài làn da nhợt nhạt thì trông tên này cũng khá anh tuấn. Khuôn mặt chữ điền, chân mày tướng, nhìn rất uy mãnh, có khí chất của một vị tướng quân. Cẩm Hạ cảm thấy hắn không đến quá mức đáng sợ, kèm theo những phong thái và khí chất đang toát ra từ hắn. Cô nghĩ, lúc sống chắc hẳn hắn không phải là người tầm thường. Cẩm Hạ thấy hắn không còn đáng sợ, cô hỏi. Ngài gọi ta đến đây là muốn nói chuyện gì? Rốt cuộc ta với ngài có thù oán gì? Ngài nói đi. Gương mặt lạnh của hắn có chút khinh bỉ, trả lời cô. Cô quên rồi, thì để ta giúp cô nhớ lại. Cẩm Hạ không hiểu tên này đang nói gì. Cô chỉ thấy hắn dùng tay truyền đến bức tường phía trước một luồng sức mạnh. Bỗng dưng trên tường hiện ra một lỗ có ánh sáng màu trắng, xoay tròn như đang mở ra một cánh cửa không gian khác. Vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, thì đã bị hắn cầm tay kéo cô bước vào cánh cửa kia. Sau khi cả hai bước vào, mọi thứ lại trở về bình thường. Cánh cửa đã biến mất. Đến khi hồi thần lại, Cẩm Hạ đã thấy mình đang đứng trong một căn phòng. Trước mặt có hai người tuổi ngoài 50 đang ngồi với một cô gái tầm tuổi 18, đứng cúi mặt như người phạm lỗi. Cẩm Hạ nghe người đàn ông kia nói: "Còn nên chấm dứt với tên Trịnh Vũ đó đi. Nếu còn ngang bướng không nghe lời ta, ta sẽ nhốt con lại." Người đàn bà thấy chồng mình đang nóng giận, bà ta dịu giọng nói: "Chuyện này cứ để tôi từ từ khuyên bảo con, ông bớt nóng đi." Lúc này cô gái ngước mặt lên, nước mắt đã lưng tròng. Cô ấy nói với cha mẹ mình, giọng ấm ức: "Cha, mẹ, con và Trịnh Vũ yêu nhau thật lòng. Con không hiểu vì sao cha mẹ lại cấm cản chúng con yêu nhau." Cẩm Hạ trông thấy gương mặt của cô gái thì sững sờ mất mấy giây. Gương mặt đó giống cô lúc trước như một khuôn đúc ra. Cẩm Hạ kinh ngạc quay qua hồn ma đã đưa cô đến đây. Hắn đang đứng cạnh cô. Cẩm Hạ hỏi: Sao người con gái kia lại có gương mặt giống ta đến vậy?" Giọng hắn vẫn lạnh lùng trả lời: "Đó chính là cô ở kiếp trước." Là ta sao? Ta đang quay về kiếp trước của mình sao?" Giọng Cẩm Hạ đầy sửng sốt khi nhận được câu trả lời từ hắn. Nghe cô hỏi, gương mặt hắn vẫn không chút cảm xúc mà trả lời: "Đúng vậy. Chẳng phải cô muốn biết giữa chúng ta có ân oán gì sao? Cứ xem đi, mọi chuyện sẽ rõ." Hắn đưa cô quay về kiếp trước. Ngoài việc để cô nhớ lại ân oán giữa họ, hắn còn muốn biết lý do vì sao khi xưa cô lại không nương tình mà hại chết hắn. Cẩm Hạ thì hết ngạc nhiên, bây giờ chuyển qua tò mò. Người con gái kia có nhắc đến cái tên Trịnh Vũ. Người này ở kiếp trước có liên quan gì đến cô? Cô thắc mắc hỏi tiếp: "Trịnh Vũ là ai? Kiếp trước ta và người đó yêu nhau sao?" Nghe Cẩm Hạ hỏi câu này, lòng hắn chợt thấy nhói đau. Nhớ lại cảnh hắn bị chính người mình yêu hại chết, bạo oán khí như muốn bộc phát ra. Giọng hắn lúc này mang theo sự oán hận, đôi mắt đã đầy sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Hắn gần giọng trả lời: "Trịnh Vũ chính là ta, người đã bị cô giết." "Không thể nào, ta không tin." Cẩm Hạ không tin vào lời hắn nói. Cũng có thể là vì cô chưa chấp nhận được chuyện này. Cô tiếp tục quan sát ba người đang nói chuyện kia. Thì ra họ là cha mẹ của cô ở kiếp trước. Còn cô ở kiếp trước tên là Đàm Uyên. Lúc này người cha thấy con mình vẫn cố chấp, không nghe lời, bèn hét to gọi người hầu: "Người đâu? Đưa tiểu thư về phòng nhốt lại. Không có lệnh của ta, không ai được thả nó ra." "Lão gia, có gì từ từ nói." "Bà im đi, để tôi dạy con. Bà chiều giết nên nó sinh hư." Người hầu nghe lệnh liền bước đến đưa tiểu thư về phòng. Bị đưa đi, người con gái không cam tâm gào lên vùng vẫy: "Thả ta ra, thả ta ra." Cẩm Hạ thấy mình ở kiếp trước đang bị kéo đi thì hét lên: "Thả cô ấy ra, thả cô ấy ra." Nhưng Cẩm Hạ la hét đến khàn cả cổ vẫn không có ai nghe thấy. Cô chạy đến kéo tay của hai người hầu để giải cứu cô gái kia, nhưng cô không cách nào chạm vào người họ được. Cô chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn mình ở kiếp trước bị kéo đi. Thấy hành động ngốc nghếch của cô, Trịnh Vũ lên tiếng: "Cô đừng làm chuyện vô ích. Bây giờ cô đang ở thể linh hồn, họ không thể nhìn thấy cô được. Cô cũng không thể chạm và thay đổi được bất cứ điều gì ở đây, nên đừng có làm mấy chuyện ngu ngốc." Thì ra mọi thứ cô đang nhìn thấy chỉ như một cuốn phim quay chậm. Cô chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn mà không làm gì được. Trịnh Vũ nói cô đang ở thể linh hồn, nghĩa là cô đang xuất hồn ra khỏi xác sao? Cô cũng không muốn nghĩ ngợi gì thêm, trước mắt cứ xem chuyện gì xảy ra tiếp theo. Cẩm Hạ quay lại đứng cạnh Trịnh Vũ, tiếp tục quan sát với gương mặt buồn thiu. Lúc này Cẩm Hạ nghe cha cô nói với mẹ: "Phủ Trịnh là nơi không bình yên, nhiều tranh đấu. Nếu tôi để nó cả vào đó thì nó sống không được yên với đám người trong phủ đó đâu. Nhưng ông cấm cản gắt như thế này, tôi sợ con nó nghĩ quẩn." "Bà có canh chừng nó cẩn thận, để tôi tìm mối hôn sự tốt gả nó đi là được. Gả cho người khác rồi nó sẽ quên cái tên Trịnh Vũ kia thôi. Thì ra cha cô sợ con mình gả vào Trịnh gia thì sẽ bị người ta ức hiếp, nên nhất quyết không cho cô yêu Trịnh Vũ. Nói đoạn Cẩm Hạ và Trịnh Vũ đến phòng nơi Đàm Uyên, cô ở kiếp trước, bị cha mình giam lỏng. Hai người thấy Đàm Uyên đang ngồi bó gối trên giường khóc nức nở, trông rất đáng thương. Trịnh Vũ thấy người hắn yêu đang khóc, hắn hơi cau mày có chút đau lòng, nhưng hắn rất giỏi che giấu cảm xúc, nếu không để ý chẳng có ai có thể nhận ra. Đàm Uyên chợt nín khóc, bước xuống giường lấy giấy bút lên bàn viết gì đó một lúc lâu. Viết xong, cô ấy gấp lại cẩn thận bỏ vào một bì thư rồi đi đến bên cửa gọi ra ngoài. Cúc ơi, em có ở đó không? Cúc ơi. Người hầu bên ngoài nghe chủ gọi, vội chạy đến cạnh cửa áp sát hỏi. Em đây tiểu thư, người có sao không ạ? Đàm Uyên giọng gấp gáp nói. Em nghe ta dặn đây, em tìm đến Trịnh gia, gặp Trịnh Vũ, đưa bức thư này tận tay cho ngài ấy. Nói rồi Đàm Uyên đưa bức thư qua khe cửa. Người hầu nhận lấy, vội giấu vào trong tay áo. Nhìn xung quanh không có ai, người hầu khi chạy đi. Người hầu chạy đến Trịnh phủ, lấp ló ngoài cổng, chờ đến khi thấy Trịnh Vũ ra khỏi phủ, nó chạy theo đưa bức thư ấy cho hắn. Nhận được thư mở ra xem, sắc mặt của Trịnh Vũ trông rất nghiêm trọng. Cẩm Hạ lúc này mới trông thấy, quả đúng là người kia rất giống với hồn ma đang đứng cạnh mình. Lúc còn sống, tên Trịnh Vũ này đúng là rất anh tuấn. Trịnh Vũ khi xưa là con cả của Trịnh tướng quân, gia thế hiển hách, có địa vị vững vàng trong triều đình. Sinh ra, Trịnh Vũ đã được định sẵn nối nghiệp cha vào triều làm quan, cống hiến hết sức mình cho triều đình. Hắn được cha mình dạy dỗ nghiêm khắc từ tấm bé. Tuổi thơ của Trịnh Vũ chỉ làm bạn với sách và kiếm. Mẹ Trịnh Vũ mất khi hắn lên 6 tuổi, cha Trịnh Vũ giao lại việc trong phủ cho vợ hai quản lý. Người mẹ hai này chẳng ưa gì hắn, bà ta hết lần này đến lần khác tìm cách hại Trịnh Vũ để con trai mình được thuận lợi kế thừa gia sản của Trịnh gia. Chuyện tranh đấu trong gia tộc khi ấy cũng không phải chuyện gì lạ lẫm. Đã sinh ra trong gia đình cao sang quyền quý, có địa vị thì phải chấp nhận chuyện tranh đấu. Sau khi Trịnh Vũ nhận được lá thư của Đàm Uyên, hắn dứt khoát bỏ hết tất cả để đi cùng cô, ẩn cư sống một cuộc sống bình dị. Vì Đàm Uyên là người duy nhất hắn tin tưởng và là người mang lại cho hắn cảm giác được yêu thương giữa chốn đầy tranh giành đấu đá. Bên này Đàm Uyên đang bị giam lỏng, nhưng được người hầu thân cận giúp sức nên trốn thoát được. Cô ấy chạy đến điểm hẹn, thấy Trịnh Vũ đã đứng đợi mình. Cả hai gặp được nhau vui mừng khôn xiết. Sau đó đưa nhau lên xe ngựa rồi rời khỏi nơi đây. Cẩm Hạ và Trịnh Vũ cùng đi theo họ để biết nguyên nhân cái chết của Trịnh Vũ sắp được làm rõ. Xe ngựa ra khỏi thành, đi đến một cánh rừng trúc. Đàm Uyên ngồi trong xe ngựa nhìn ra ngoài, thấy cả hai đã đi được một đoạn đường khá xa. Cô ấy nghĩ Trịnh Vũ đã khát nên lấy ra một bình nước được người hầu chuẩn bị sẵn đưa cho Trịnh Vũ nói. Đi đường xa, chắc là chàng cũng khát rồi, chàng uống nước đi. Trịnh Vũ nhận lấy bình nước, nhìn người mình yêu ân cần, trong lòng hắn chợt thấy hạnh phúc lắm. Bỗng dưng Trịnh Vũ nghe có tiếng chân ngựa ở xa đang truyền tới. Vén màn nhìn ra thì hắn phát hiện có một đám người bịt mặt đang cưỡi ngựa bám theo hai người. Trịnh Vũ biết nguy hiểm sắp đến, liền lệnh cho người hầu thúc ngựa chạy nhanh hơn. Chạy được một đoạn thì bị bao vây. Người hầu ngồi trước bị chúng chém một nhát, rớt xuống khỏi xe ngựa, chết tại chỗ. Con ngựa hốt hoảng chạy loạn lên. Trịnh Vũ phóng nhanh ra trước, kéo dây cương khống chế nó. Hắn thúc ngựa chạy đi, tay cầm kiếm, kẻ nào cản đường giết không tha. Đàm Uyên trong xe ngựa thấy ngựa bỗng nhiên dừng lại, cảm thấy có chuyện không lành, vén màn ra xem thì thấy Trịnh Vũ đã phi xuống khỏi xe ngựa. Hắn đang giao tranh với đám người kia. Cô ấy lo lắng chạy xuống khỏi xe ngựa. Trịnh Vũ thấy không đấu lại bọn sát thủ, liền kéo tay Đàm Uyên chạy đi. Dù hắn có giỏi tới đâu, nhưng một đấu 20 thì làm sao mà thắng nổi. Chạy một lúc thì cả hai thấy phía trước đã là đường cùng, sau lưng là đám người đang đuổi theo, trước mặt là mép vực sâu thăm thẳm. Nếu nhảy xuống đó thì chỉ có con đường chết. Lúc này đám người kia đã đuổi đến nơi, tay chúng lăm lăm cầm kiếm hướng đến. Trịnh Vũ chỉ có thể liều chết tiến lên chiến đấu. Tiếng kiếm va chạm ken ken nghe đến nhói tai. Trịnh Vũ đột nhiên hộc ra một bụng máu, đầu óc bắt đầu choáng váng, đôi mắt dần mơ hồ. Trong lúc sơ suất bị một tên vung kiếm chém đến, Trịnh Vũ lãnh một nhát ngay vai trái. Đàm Uyên hét lớn, không, Trịnh Vũ, cẩn thận. Sau đó là một nhát kiếm chí mạng đâm thẳng vào tim của Trịnh Vũ. Hắn gục xuống, chộp kiếm xuống đất. Thấy Trịnh Vũ không còn cơ hội sống sót, đám người kia mới quay về hướng Đàm Uyên. Thưa tiểu thư, mời người quay về phủ. Đàm Uyên không hiểu chúng đang nói gì. Nhìn Trịnh Vũ bị thương, cô ấy chạy đến, ôm hắn vào lòng khóc nấc lên. Đàm Uyên quay qua, hỏi bọn người kia. Các người có ý gì? Ai sai các người đến đây? Chúng tôi theo lệnh của lão gia, đến để đưa người về. Chẳng phải tiểu thư là người hiểu rõ chuyện này nhất sao? Nhờ tiểu thư hạ độc cho hắn uống, nên chúng tôi mới dễ dàng giết hắn. Đàm Uyên nghe đến đây, không chịu được mà hét lớn. Các người nói linh tinh gì vậy? Cô nhìn Trịnh Vũ, người đầy máu me. Đàm Uyên lắc đầu thanh minh. Không, không phải ta. Ta không có hạ ngải chàng. Ta không biết gì cả. Đôi mắt của Trịnh Vũ lúc này đã đỏ ngầu đầy căm phẫn. Hắn nhớ ra lúc trên xe ngựa, cô đã đưa nước cho hắn uống. Nếu không phải hắn trúng ngải, thì sao lại bị bọn chúng hạ gục nhanh đến vậy? Hắn gằn giọng yếu ớt. Thì ra là cô. Cô đã lừa ta. Cô còn hạ độc vào nước đưa cho ta uống. Tại sao cô lại làm như vậy với ta? Tại sao lại phản bội ta? Đàm Uyên vẫn ôm chặt Trịnh Vũ, nhưng bị hắn dùng sức hất ra. Cô đạt được mục đích rồi, còn giả vờ giả vịt với ta làm gì nữa? Chàng phải tin ta, ta không có hại chàng. Trịnh Vũ cười to, giọng đầy chua xót. Cô hãy nhớ cho rõ, cho dù ta có biến thành ma, cũng sẽ tìm cô tính món nợ này. Nói rồi Trịnh Vũ ngã xuống, chết tại chỗ. Đám người kia thấy mọi việc đã xong, bèn rút lui. Đàm Uyên ngồi đó, thẫn thờ cô gào thét lên trong vô vọng. Trịnh Vũ, chàng không thể chết như vậy, chàng không thể chết như vậy. Cẩm Hạ nhìn thấy cảnh này thì nhớ ra những giấc mơ luôn giày vò mình, giống với những gì cô vừa chứng kiến. Cẩm Hạ hiểu ra những giấc mơ kia là chuyện xảy ra ở kiếp trước. Người mặt đầy máu me với những lời oán hận xuất hiện trong giấc mơ đó là Trịnh Vũ. Cảm xúc của cô bây giờ cũng đã trở nên lẫn lộn, nhưng cố kiềm nén tiếp tục quan sát sự việc. Còn Trịnh Vũ chứng kiến đến cảnh này, mắt hắn đã long lên sòng sọc đầy phẫn nộ. Khi ấy, hắn đã đau khổ đến nhường nào khi nếm mùi vị bị phản bội trước khi chết. Giờ hắn phải một lần nữa chứng kiến lại cảnh mình chết thảm. Ngay lúc này hắn chỉ muốn bóp cho Cẩm Hạ chết đi. Bây giờ bỗng Cẩm Hạ thấy thân thể của Trịnh Vũ sau khi chết đang bị khô héo lại. Linh hồn của hắn đang bắt đầu tiêu tán. Quỷ hồn của Trịnh Vũ lấy lại bình tĩnh, hạ cơn oán hận kia xuống để xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp. Đàm Uyên lúc này cũng hoang mang, loay hoay không biết vì sao sắc Trịnh Vũ lại trở nên biến dạng. Vừa lúc có một đạo sĩ đi ngang qua, thấy Đàm Uyên và một cái xác khô héo đang ngồi khóc lóc thảm thiết. Ông ta bèn đến hỏi có ý muốn giúp đỡ. Đạo sĩ đến gần thì thấy hồn của Trịnh Vũ đang dần phân tán. Ông nhanh tay rút ra một lá bùa, thu hắn vào trong. Đàm Uyên mắt thường chẳng thể nhìn thấy được. Lúc này đạo sĩ mới nói cho cô biết và khai nhãn để cô có thể thấy được hồn phách của Trịnh Vũ. Ông ta xuất hồn của Trịnh Vũ ra linh hồn, hắn lại bắt đầu dần phân tán. Đàm Uyên nhìn thấy thì khóc thảm hơn. Người mình yêu sắp hồn phi phách tán ngay trước mặt mình. Đàm Uyên vội quỳ lại cầu xin đạo sĩ kia hãy cứu Trịnh Vũ. Ông ta liền thu hồn phách của Trịnh Vũ lại trong lá bùa. Đạo sĩ nói với Đàm Uyên muốn cứu Trịnh Vũ thì cô phải trao đổi với ông ta một điều kiện. Ta có thể cứu hồn phách của hắn, nhưng phải đổi bằng mạng sống của cô. Cô có chấp nhận không? Đàm Uyên chẳng nghĩ ngợi gì mà đồng ý ngay. Cô vừa khóc vừa gật đầu nói. Được, ta sẽ đồng ý. Đạo sĩ hơi sững người khi nhận câu trả lời của cô. Không ngờ trên đời này lại có người sẵn sàng dùng mạng sống của mình chỉ để giữ lại linh hồn cho người mình yêu. Đàm Uyên biết nếu giữ được hồn phách của Trịnh Vũ thì chàng ấy mới có cơ hội đầu thai chuyển kiếp. Một khi hồn phách tiêu tán thì mãi mãi không thể đầu thai. Đàm Uyên không muốn trơ mắt nhìn người mình yêu biến mất mãi mãi. Mặc dù cô không biết đã xảy ra chuyện gì, ai là kẻ chủ mưu truy sát hai người, nhưng bây giờ việc trước mắt cô chỉ có thể làm là hy sinh mạng sống của mình để cứu linh hồn của Trịnh Vũ. Đạo sĩ mặc dù cảm phục trước chân tình của cô gái đang đứng trước mặt, nhưng tâm huyết cả đời của ông chỉ còn thiếu một bước nữa. Chỉ cần quả tim và máu của một cô gái là việc luyện huyết ngọc nhan của ông sẽ thành. Nếu luyện ra được viên ngọc này, ông ta có thể chuyển đổi dung nhan giữa người với người. ông ta có thể hoán đổi dung mạo với bất cứ gương mặt nào mà mình muốn. Đây quả là một cuộc giao dịch có lợi cho ông ta. Chẳng phải sát hại người vô tội, vì cô gái này đã tự nguyện trao đổi hiến mạng để cứu người. Trịnh Vũ và Cầm Hạ vẫn đang đứng quan sát mọi chuyện. Đến giờ phút này, Trịnh Vũ nhận ra mình đã hiểu lầm Cầm Hạ. Nhưng tại sao đám người truy sát họ lại nói Cầm Hạ là người hạ độc mình? Nghĩ đoạn, Trịnh Vũ suy tư. Nhất định là có uẩn khúc. Hắn phải xem ai mới là kẻ sát hại mình. Cầm Hạ thì đã khóc đến đỏ hoe cả mắt. Không ngờ kiếp trước của mình lại bi thương đến như vậy. Cả hai lại tiếp tục quan sát những gì đang diễn ra ở kiếp trước. Bấy giờ Đàm Uyên nói với đạo sĩ. Ông hãy cứu chàng ấy trước. Chỉ cần nhìn thấy chàng ấy an toàn, ta sẽ thực hiện lời hứa của mình. Lão đạo sĩ liền lấy lá bùa niệm chú. Hồn phách của Trịnh Vũ lại xuất ra, bay lơ lửng. Vừa mới chết, hồn phách đã bắt đầu tiêu tán, nên Trịnh Vũ chưa nhận thức được gì. Việc được Đàm Uyên khi ấy cứu, hắn vẫn không hay biết mà ôm hận đến tận bây giờ. Hồn phách của Trịnh Vũ bay lơ lửng, không ngừng tiêu tán thành từng mảnh nhỏ. Đạo sĩ lúc này tay bắt ấn, miệng liên tục niệm chú, tay không ngừng chuyển tinh lực về phía hồn phách của Trịnh Vũ. Các mảnh hồn phách lúc này tụ lại dần, đến khi đạo sĩ kia ngưng niệm chú thì hồn phách của Trịnh Vũ cũng trở về nguyên vẹn. Ông ta thu nhanh hồn phách của hắn vào bùa. Đàm Uyên thấy Trịnh Vũ đã được cứu, nhờ vị đạo sĩ đưa linh hồn của hắn về phủ Trịnh. Cô không muốn để người mình yêu phải lưu lạc ở nơi hẻo lánh lạnh lẽo này. Đạo sĩ cũng đồng ý giúp cô đi đến phủ Trịnh. Đứng ở ngoài cổng niệm chú, tay bắt ấn, lá bùa bay vào trong phủ. Linh hồn của Trịnh Vũ xuất ra khỏi lá bùa. Đàm Uyên không hề hay biết, chính quyết định này của mình đã khiến Trịnh Vũ bị phong ấn suốt 500 năm. Trịnh phủ khi ấy cũng chính là Trịnh phủ Cầm Hạ vừa được gả vào ở kiếp này. Nói chính xác thì Trịnh Vũ xem như là tổ tiên của người họ Trịnh bây giờ. Nói đến linh hồn của Trịnh Vũ sau khi xuất ra khỏi lá bùa, mất một lúc lâu mới lấy lại được nhận thức. Nhưng sự xuất hiện của hắn đã bị một tên đạo sĩ làm việc cho mẹ hai của hắn phát hiện. Tên đạo sĩ bẩm lại việc này cho bà ta, sau đó phong ấn Trịnh Vũ vào một bức tranh hoa bỉ ngạn và giấu bức tranh đó ở chính trong phòng của Trịnh Vũ. Lập ra một kết giới ở quanh căn phòng, tránh để Trịnh Vũ thoát ra ngoài được. Bà ta bỏ tiền ra, bày cho giả thần giả quỷ ở trong phòng của Trịnh Vũ, để mọi người trong phủ nghĩ Trịnh Vũ chết trẻ nên chưa đi đầu thai mà trở về trêu chọc mọi người. Từ đó không ai dám mén mảng đến gần phòng của Trịnh Vũ nữa. Lâu dần căn phòng đó trở nên hoang tàn. Sau này căn phòng đó là căn phòng phía đông mà Cầm Hạ nhặt được bức tranh hoa bỉ ngạn có phong ấn linh hồn của Trịnh Vũ. Trịnh Vũ khi ấy chỉ là một linh hồn yếu ớt, nhưng sau khi bị phong ấn, với oán hận tích tụ không ngừng, hắn dần tu luyện, cho đến bây giờ đã trở thành quỷ hồn ở bậc lệ quỷ. Phong ấn qua 500 năm cũng trở nên yếu dần, hắn càng lúc càng mạnh nên chờ cơ hội thoát ra ngoài. Không ngờ Cầm Hạ lại xuất hiện, bị hắn dùng thuật mê âm dẫn dụ Cầm Hạ đến giải phong ấn cho hắn. Ngay lúc này Trịnh Vũ đã nhận ra mẹ hai của hắn cũng chính là người lập mưu giết hắn, để không ai ngáng đường nắm quyền trong phủ với hai mẹ con bà ta. Trong lúc người hầu của Đàm Uyên đến đưa thư cho Trịnh Vũ, đã bị người của bà ta bắt gặp và bẩm lại cho bà ta. Thấy nghi ngờ nên bà ta cho người bắt con hầu của Đàm Uyên lại. Bà ta biết được kế hoạch muốn cao chạy xa bay cùng nhau của hai người họ, nhưng bà ta dễ gì để Trịnh Vũ được sống. Phải diệt cỏ tận gốc thì mới yên tâm. Bà ta mua chuộc, uy hiếp con người hầu của Đàm Uyên phải làm việc cho bà ta. Nếu làm trái ý sẽ giết cả nhà nó, còn làm việc cho bà ta thì sẽ được thưởng tiền. Sợ quá, con hầu phải làm theo. Bà ta biết Trịnh Vũ võ công giỏi, muốn hạ được không phải dễ, nên đưa cho con hầu của Đàm Uyên một lọ gì đó, ra lệnh bỏ vào nước, đưa cho tiểu thư nó mang đi đường uống. Bà ta biết chắc Đàm Uyên sẽ đưa cho Trịnh Vũ uống. Nếu cả hai cùng chết thì tốt, nhưng để chắc chắn hơn, bà ta phái người theo dõi. Nếu thấy chúng vẫn không sao thì ra tay giết chết Trịnh Vũ, rồi đổ tội cho gia đình Đàm Uyên. Một mũi tên trúng hai đích, vừa diệt được kẻ cằn đường trong nhà, vừa có thể thoát tội. Trịnh Vũ và Cầm Hạ đứng chứng kiến hết mọi việc. Mắt hắn ta bây giờ đã đỏ ngầu, muốn xông đến giết chết hai mẹ con độc ác. Nhưng hắn vẫn giữ được chút lý trí. Ở đây hắn chẳng thể làm được gì, bọn họ cũng đã chết cả rồi. Nghĩ đến đây, Trịnh Vũ chỉ thấy áy náy và ân hận vì đã trách nhầm Cầm Hạ, dám chịu nữa còn tự tay giết cô. Hắn nhủ với lòng, nhất định sẽ bù đắp lại cho cô. Cẩm Hà nhìn qua Trịnh Vũ, thấy ánh mắt của Trịnh Vũ nhìn mình đã khác. Ánh mắt hắn trở nên dịu dàng. Cô lên tiếng. Ta đã nói rồi, ta không tin là ta làm hại ngài. Trịnh Vũ lúc này lên tiếng xin lỗi Cẩm Hà. Cách xưng hô cũng đã thay đổi. Ta xin lỗi nàng, ta đã không tin vào tình cảm của nàng dành cho ta. Cẩm Hà chỉ cảm thấy mọi việc được sáng tỏ, khúc mắc đã được tháo gỡ là vui rồi, nên đáp lại lời hắn. Chuyện đó cũng đã là ở kiếp trước rồi. Trong kiếp này ta chẳng còn nhớ gì cả. Mọi chuyện nên dừng lại ở đây. Ngài cũng đừng đi theo ta nữa. Nghe Cẩm Hà nói như thế, Trịnh Vũ có chút không cam lòng. Hắn thấy như mất mát đi thứ gì đó rất quan trọng với mình. Bỗng cả hai bị đưa đến một cảnh khác. Cả hai thấy mình đang ở trong một căn nhà gỗ. Đàm Nguyên và đạo sĩ, người xuất hiện ở mép vực, ngỏ lời giúp cô cứu Trịnh Vũ đang nói gì đó. Đạo sĩ đưa cho Đàm Uyên một lọ thuốc. Cô ấy nhận lấy, ánh mắt nhìn về xa xăm, có chút tiếc nuối, nhưng nhanh chóng xua đi. Đàm Uyên nói. Cha mẹ, con gái bất hiếu, con xin đi trước. Nói rồi, Đàm Uyên mở nắp lọ, uống ngược một hơi. Thuốc đi vào trong cơ thể, ngấm dần vào lục phủ ngũ tạng. Đàm Uyên gục xuống đất. Đây là thuốc để cô kết thúc sinh mạng nhanh nhất, mà không phải chịu đau đớn. Đây cũng là loại thuốc mà đạo sĩ kia điều chế ra để người uống vào trái tim vẫn còn đập. Màu ngấm thuốc đã được luyện qua bùa chú, giúp ích cho việc hắn luyện huyết ngọc nhan nhanh hơn. Đạo sĩ nhìn cái xác trước mặt có chút thương xót, nhưng việc chính của ông ta quan trọng hơn. Ông đặt thi thể của Đàm Uyên lên giường. Ông ta đưa dao ra, từ từ rạch lấy tim, hưng máu của cô ấy. Trịnh Vũ và Cẩm Hạ chứng kiến cảnh tượng này không tránh khỏi kích động. Cẩm Hạ thấy thân xác của mình ở kiếp trước bị người ta moi tim đau đớn, không nguyên vẹn. Nước mắt cô không tự chủ được mà rơi xuống lã chã. Không ngờ kiếp trước mình vì một chữ tình mà chết như vậy. Sau khi moi tim lấy máu, đạo sĩ đem thi thể của Đàm Uyên đến bên núi chôn cất cùng với thi thể của Trịnh Vũ. Đây là điều cuối cùng mà ông ta có thể làm cho cô, vì cảm phục cho tấm lòng của cô. Trịnh Vũ sau khi biết được sự thật, không biết phải bù đắp lại những gì Đàm Uyên đã hy sinh cho mình bằng cách nào. Cẩm Hạ cũng không ngừng khóc cho số phận bi thương của mình ở kiếp trước. Cẩm Hạ bây giờ không muốn liên quan gì đến Trịnh Vũ nữa. Mọi chuyện đã qua, đó là chuyện của kiếp trước. Cô không nhớ đến những chuyện đau lòng đó. Cẩm Hạ nói với Trịnh Vũ, giọng đầy kiên quyết. Khúc mắc giữa ta và ngài đã được sáng tỏ. Từ giờ ngài đừng tìm tới ta nữa. Hãy đi đầu thai đi, và bây giờ hãy đưa ta về lại hiện tại. Trịnh Vũ muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Nhìn ánh mắt của Cẩm Hạ, hắn biết mình có nói gì thì cũng vô ích. Hắn quơ tay, Cẩm Hạ liền mất đi ý thức. Đến khi tỉnh dậy, Cẩm Hạ thấy mình đang nằm ở trong phòng. Con Đào đang chăm sóc bên cạnh. Cô không biết mình về đây bằng cách nào, bèn hỏi con Đào. Ta về đây bằng cách nào vậy? Con Đào mặt buồn rười rượi, trả lời. Sáng nay em mang nước rửa mặt vào thì không thấy thiếu phu nhân đâu. Em sợ người gặp chuyện nên hô hoán mọi người đi tìm. Mọi người tìm thấy thiếu phu nhân làm bất tỉnh ở căn phòng phía đông, liền đưa về đây ạ. Đại phu nhân có biết việc này không? Dạ, tất nhiên là biết ạ. Chết rồi, nếu bị hỏi thì phải trả lời sao đây? Cẩm Hạ suy nghĩ chuẩn bị câu trả lời để ứng phó với đại phu nhân. Vừa nhắc thì đại phu nhân đã tới. Thấy bà bước vào, Cẩm Hạ vội bước xuống khỏi giường hành lễ. Đại phu nhân này cũng không khách sáo mà hỏi thằng Cẩm Hạ. Còn đến căn viện phía đông làm gì? Vì sao lại ngất ở đó? Cẩm Hạ bày ra vẻ mặt vô tội như không biết gì mà thưa. Thưa mẹ, con không biết gì cả. Rõ ràng đêm qua con nằm ngủ ở trong phòng. Con cũng không biết vì sao mình lại ngất ở đó. Con không nhớ được chuyện gì cả. Đại phu nhân đập bàn quát lớn. Đừng có xảo biện. Cô lại bày trò muốn bỏ trốn khỏi đây phải không? Cẩm Hạ tỏ ra vẻ đầy oan ức. Thật là con không nhớ gì cả. Có thể là do con bị mộng du nên đi đến đó. Xin mẹ tha cho con ạ. Tốt nhất là cô nên biết điều. Đừng có dở trò. Nếu không thì đừng có trách ta đây nghiêm khắc. Lần này phạt cô chép quy tắc 100 lần để cho nhớ. Dạ, con đội ơn mẹ. Đại phu nhân đứng lên đi ra ngoài. Cẩm Hạ ngồi phịch xuống ghế, thở phào nhẹ nhõm. Là do mình hết lần này đến lần khác gây ra chuyện. Bị phạt chép quy tắc đã là nhẹ lắm rồi. không thể trách bà ấy được. Nếu không phạt cô, thì người trong phủ sẽ dị nghị. Sau này bà sẽ khó mà cai quản bọn họ. May mà cô nhanh trí, không thì có khi bị ăn một trận đòn rồi cũng nên. Trước khi theo cha mình đi làm ăn, được sự nhờ cậy của Cẩm Hạ, điều tra về người biết thuật đổi dung nhan. Trịnh Luân cho người ở phủ đi nghe ngóng. Đến lúc về được người hầu báo lại, đã tìm được một tên đạo sĩ biết về thuật này. Còn điều tra được, Cẩm Hạ là chị em khác mẹ với Xuyến Chi. Nếu đúng như lời Cẩm Hạ nói, hai người hoán đổi gương mặt cho nhau, thì chẳng phải người mà hắn lâu nay cảm mến đang ở ngay ở bên cạnh hắn hay sao? Phát hiện ra điều này, Trịnh Luân trong lòng vui mừng không thôi. Tối đến, Trịnh Luân đến phòng tìm Cẩm Hạ. Thấy hắn đến, Cẩm Hạ cho người hầu lui xuống. Cả hai ngồi xuống ghế. Lúc này Trịnh Luân lên tiếng trước, ánh mắt nhìn cô cũng đã thay đổi. Có chút ân cần, cách xưng hô cũng khác. Ta đã cho người điều tra việc của nàng rồi. Cẩm Hạ nghe cách xưng hô của hắn hôm nay sao lạ, nhưng cũng không có nghĩ nhiều mà hỏi. Ngài điều tra tới đâu rồi? Có tìm được người đó chưa? Được rồi, đó là một tên đạo sĩ. Hắn sử dụng một viên ngọc gọi là huyết ngọc nhan để hoán đổi gương mặt cho rất nhiều cô gái. Chỉ cần có tiền là hắn sẽ làm. Vậy hắn ta ở đâu? Ngài biết chỗ hắn đang ở chứ? Ngày mai ta sẽ đưa nàng đến tìm hắn. Cẩm Hạ kích động không giấu được niềm vui mà nắm lấy tay của Trịnh Luân đang đặt ở trên bàn. Đa tạ ngài, thật đa tạ ngài. Ơn này ta nhất định sẽ báo đáp. Đột nhiên bị Cẩm Hạ cầm tay bất ngờ, Trịnh Luân thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhìn Cẩm Hạ vui như vậy, Trịnh Luân cũng vui theo, cười mà nói. Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ, không đáng là bao. Trịnh Luân sau lần gặp Cẩm Hạ ở trên phố thì không sao quên được cô. Hắn đem lòng tương tư Cẩm Hạ, nhưng lại bị mẹ ép cưới người khác. Hắn không cãi lại được nên đành nghe theo. Giờ Trịnh Luân biết người được gả cho mình lại là người mình thầm thương. Hắn tự hứa với lòng sẽ đối xử tốt với Cẩm Hạ. Lúc này Cẩm Hạ chợt nhớ ra, tên đạo sĩ này giúp cho mẹ con Xuyến Chi hoán đổi gương mặt của mình. Nếu bây giờ mình đến tìm hắn, thì liệu hắn có chịu giúp hay không? Chưa kể, nếu là đồng bọn tay chân của mẹ con họ, thì cô đến đó không phải là công cốc hay sao? Còn nếu đạo sĩ kia làm vì tiền, thì phải có Xuyến Chi đến cùng thì mới hoán đổi lại được. Cẩm Hạ nghĩ đến đây, cô tắt hẳn nụ cười, nghiêm túc nói với Trịnh Luân. Hiện giờ chúng ta vẫn chưa thể đến gặp tên đạo sĩ đó được. Bây giờ ta phải về Phủ Lê để gặp Xuyến Chi trước. Trịnh Luân cũng là người thông minh, như đoán được ý của Cẩm Hạ. Hắn nói. Được, vậy ta sẽ sắp xếp, xin phép cha mẹ đưa nàng về. Vậy nhờ cả vào ngài. Trịnh Luân muốn giải thích chuyện mình từng nói đã có người trong lòng. Người đó chính là cô. Hắn muốn bày tỏ tâm tư của mình cho cô biết. Nhưng lời chưa kịp mở lời thì Cẩm Hạ đã lên tiếng. Giờ cũng đã trễ, ta muốn nghỉ ngơi. Ngài về phòng của mình đi, hẹn ngày mai gặp lại. Trịnh Luân đành tiếc nuối đứng lên, chào cô rồi rời đi. Dù sao cô vẫn còn ở đây, hắn sẽ chọn thời cơ thích hợp để giải thích rõ mọi chuyện. Và mong cô có thể ở bên cạnh hắn. Sáng hôm sau, vừa thức dậy, Cẩm Hạ thấy người hầu hớt hải chạy vào báo. Thiếu phu nhân, người ở Phủ Lê sang báo. Đại phu nhân Lê Gia đã mất ạ. Cẩm Hạ nghe như sét đánh ngang tai. Cô thấy tay mình như ù đi. Mẹ ruột cô mất sao? Rõ ràng bà còn đang khỏe mạnh. Mới qua mấy ngày mà sao nói mất là mất. Cô chạy nhanh ra ngoài, thấy có người hầu của Lê Gia đang đứng ở sảnh chính. Cẩm Hạ chạy đến, ghì lấy hai tay của nó, giọng đầy nghi hoặc hỏi. Người nói mẹ ta sao? Mẹ ta bị làm sao? Bị Cẩm Hạ bấu chặt vào hai tay, đau lắm. Nhưng người hầu kia vẫn cố gắng răng chịu đựng mà nói. Dạ, đại phu nhân qua đời rồi ạ. Nô tỳ theo lời của nhị phu nhân đến để báo tang ạ. Cẩm Hạ kích động, càng bấu mạnh vào tay của người hầu hét lớn. Không, không thể nào. Người nói láo, mẹ ta còn đang khỏe mạnh, sao có thể chết được? Trịnh Luân vừa đến, thấy Cẩm Hạ kích động, vội đến gỡ tay cô ra, rồi dìu cô ngồi xuống ghế. Mọi người đều thấy lạ, đặc biệt là người hầu của Phủ Lê. Trước giờ nhị tiểu thư và đại phu nhân đâu thân thiết đến mức nghe tin bà mất thì nhị tiểu thư lại kích động đến như vậy. Có khi vị tiểu thư này lại đang diễn cảnh tình sâu nghĩa nặng với đại phu nhân để cho Trịnh ra xem đây mà. Đại phu nhân phủ Trịnh lúc này lên tiếng nói với Trịnh Luân. Bên Lê Gia nay có tang sự, con nên đưa Xuyến Chi về bên đó để chịu tang cho phải đạo. Trịnh Luân nhìn Cẩm Hạ mắt đã đỏ hoe, nhưng cô cứ ngồi đờ đẫn như kẻ mất hồn. Hắn đáp lại với mẹ mình. Dạ, vậy con xin phép đưa vợ con về bên đó. Nói rồi Trịnh Luân dìu Cẩm Hạ đứng lên, đưa cô ra xe ngựa trở về Lê Gia. Đến phủ Lê, Trịnh Luân bước xuống xe ngựa, rồi sau đó ân cần đưa tay đỡ Cẩm Hạ xuống. Cẩm Hạ nhìn thấy trước cổng vải trắng đã bày trí từ ngoài vào trong. Tăng Lê đã chuẩn bị đâu vào đó. Cẩm Hạ chạy nhanh vào trong, thấy quan tài đặt ở giữa nhà. Cô chạy đến nhìn vào trong, là mẹ của cô đang nằm ở trong đó. Nếu làn da không tái nhợt thì Cẩm Hạ nghĩ bà chỉ đang nằm ngủ. Cô đưa tay lên mũi bà như để xác nhận, bà thực đã không còn hơi thở. Cẩm Hạ vẫn chưa chấp nhận được sự thật tàn nhẫn này. Cô cầm lấy hai tay bà đang đặt ở trên bụng, lay lay gọi. Mẹ ơi, mẹ tỉnh dậy đi, mẹ đừng ngủ nữa, trời đã trưa rồi, mẹ nhanh tỉnh dậy đi mà. Trịnh Luân đứng bên cạnh, thấy cô kích động như vậy, bèn kéo cô ra mà an ủi. Nàng phải thật bình tĩnh để lo cho mẹ, nàng không thể suy sụp trong lúc này. Cẩm Hạ lấy lại bình tĩnh, mẹ cô đang khỏe mạnh, không thể nào chết như vậy. Cẩm Hạ nhìn qua, thấy Xuyến Chi với gương mặt của mình đang ngồi vừa khóc thút thít, vừa đốt giấy vàng mã cho mẹ mình, vẻ mặt đầy giả tạo. Mẹ hai của Cẩm Hạ nghe tin cô về, bà ta liền đến bên cạnh, tỏ ra thân thiết hỏi thăm. Vì Cẩm Hạ đang với gương mặt của Xuyến Chi, con ruột của bà ta, nếu bà ta không tỏ ra quan tâm, ân cần với cô, thì sẽ bị người khác hoài nghi. Cẩm Hạ nhìn thấy dáng vẻ của bà ta như vậy, cũng không thèm bận tâm, vì tâm trí của cô bây giờ không có chỗ cho những thứ vụn vặt ấy. Cha cô đang làm ăn ở xa, vẫn chưa về kịp, phải mất ít nhất 2 ngày ngồi xe ngựa nữa mới về đến nơi. Cẩm Hạ tự nhủ, trong thời điểm này mình phải thật kiên cường để lo hậu sự cho mẹ. Cẩm Hạ mang theo một niềm hoài nghi về cái chết bất đắc kỳ tử của mẹ mình. Nhưng bây giờ không có chứng cứ, phía thể lang đã chuẩn đoán là bà bị lên cơn đau tim mà mất. Giờ khắc này khi đã lấy lại được lý trí và bình tĩnh, Cẩm Hạ mới nhìn thấy sau lớp áo cổ mẹ mình có dấu đỏ in hẳn 5 ngón tay, giống như bị ai đó bóp cổ. Cẩm Hạ vội vạch cổ áo của bà ra để xem cho rõ hơn. Đúng là bị người ta bóp cổ rồi. Cô quay sang Trịnh Luân nói nhỏ. Ngài nhìn xem, dấu tay trên cổ in rõ như thế này, mẹ ta chắc chắn là bị người ta mưu sát. Trịnh Luân từ nãy đến giờ vẫn đứng cạnh Cẩm Hạ, thấy những hành động kỳ lạ của cô, hắn không khỏi tò mò. Nhưng khi nghe cô hỏi, hắn càng thấy ngạc nhiên hơn, vì Trịnh Luân chẳng thấy có vết đỏ nào cả. Nàng có nhìn nhầm không? Ta chẳng thấy có dấu bàn tay nào cả. Đây này, rõ ràng có mà. Ngài nhìn kỹ lại đi. Trịnh Luân hơi bối rối, nghĩ Cẩm Hạ bị sốc quá nên mới nhìn ra như vậy. Hắn cố trấn an để Cẩm Hạ bình tĩnh lại. Thật là ta không nhìn thấy gì cả. Có phải nàng thấy mệt rồi không? Ý ngài là ta bị hoa mắt sao? Ngài không tin ta à? Nhìn thấy Cẩm Hạ quả quyết như thế, Trịnh Luân đành im lặng. Cẩm Hạ thấy Trịnh Luân như thế, biết hắn không tin mình. Cô hỏi vài người khách đến tham dự lễ tang đứng gần đó, muốn chứng minh rằng cô không hề nhìn lầm. Nhưng ai nấy đều lắc đầu, bảo không thấy gì cả. Họ nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc. Bây giờ Cẩm Hạ mới để ý, mẹ hai cô đang đi vào cùng một tên đạo sĩ. Đến khi cô hỏi, thì mẹ hai cô nhanh miệng trả lời, đây là đạo sĩ được bà ta mời đến để xem việc trong phủ. Cẩm Hạ thấy tên đạo sĩ này đáng nghi lắm, nhưng vẫn chưa nhìn ra đáng nghi ở đâu. Bây giờ Cẩm Hạ nhìn mãi, không thấy con Mận đâu. Cô hỏi người hầu, thì chúng nó nói Mận có người nhà bị bệnh nên xin về quê. Cẩm Hạ thấy trong phủ có điều khả nghi. Tối đó cô nói cáo mệt, lui về phòng nghỉ ngơi. Nhị phu nhân liền cho người đưa cô đến phòng của Xuyến Chi trước đây. Còn phòng của cô bây giờ đã là phòng của Xuyến Chi. Cẩm Hạ vẫn chưa vạch trần bộ mặt giả tạo của hai mẹ con bà ta. Cô đợi chờ thời cơ thích hợp mới ra tay vạch trần. Bây giờ cô vẫn chưa nắm được tình hình trong phủ như thế nào, không thể manh động được. Vào đến phòng, Cẩm Hạ cho người hầu lui đi. Thấy đã không còn ai, Cẩm Hạ liền mở cửa đi ra ngoài. Cô muốn tranh thủ khi còn ở đây mà đi điều tra. Cô đi đến phòng của mẹ mình, nhưng không thấy gì bất thường. Cô quay về phòng, vừa bước vào trong chưa kịp đóng cửa lại, bỗng ở đâu có một lũ rơi, chúng rất đông bay đến tấn công Cẩm Hạ. Cô hốt hoảng chạy vào trong, lũ rơi kia cũng luồn lách bay theo cả vào trong. Lúc chúng sắp bù đến, cắn vào người Cẩm Hạ, thì có một bóng đen xuất hiện đứng chắn trước mặt cô. Hắn vơ tay một cái, cả đám sơi đã tan thành làn khói đen, biến mất. Khi hắn quay người lại, Cẩm Hạ mới nhìn rõ đó là Trịnh Vũ. Sau lần cô nói không muốn gặp lại, thì Trịnh Vũ đã không còn xuất hiện nữa. Nhưng trong thời khắc quan trọng này, hắn lại xuất hiện cứu cô. Tìm Cẩm Hạ có chút loạn nhịp mà ấp úng hỏi. Sao ngài lại ở đây? Ta vẫn luôn đi theo nàng. Cẩm Hạ ngạc nhiên hỏi lại. Ngài theo ta? Làm gì? Để bảo vệ nàng. Nghe Trịnh Vũ trả lời không chút e ngại giấu giếm, làm Cẩm Hạ hơi đỏ mặt. Cái người này có cần phải nói thẳng ra như vậy không? Bây giờ Cẩm Hạ mới nhớ ra việc chính. Vừa rồi đám rơi này ở đâu bay đến? Tại sao lại tấn công cô? Cẩm Hạ thắc mắc hỏi Trịnh Vũ. Ngài có biết đám rơi kia từ đâu đến không? Trong phủ này sao tự nhiên lại có rơi xuất hiện? Trịnh Vũ nghe cô hỏi thì trả lời. Chúng là âm binh, do một tên đạo sĩ nào đó sai đến để lấy mạng nàng. Cẩm Hạ nghe đến đây thì hơi hoảng. Có người muốn giết ta sao? Nếu cô chết, người có lợi nhất vẫn là mẹ con nhị phu nhân. Rõ ràng cô không gây thù oán với ai ngoài hai người họ. Cẩm Hạ nhớ đến vết đỏ in hẳn năm ngón tay trên cổ mẹ mình, nhưng không ai khác nhìn thấy ngoài cô. Việc này chỉ có thể là ma quỷ làm ra. Cô liền nói với Trịnh Vũ. Ta nghĩ cái chết của mẹ ta, con người giở trò ma quỷ hại chết bà. Ngài có thể giúp ta điều tra được không? Được, ta sẽ giúp nàng. Lúc này Cẩm Hạ bỗng nghe có tiếng khóc từ đâu vọng đến. Cẩm Hạ nghĩ có Trịnh Vũ ở đây nên cô không sợ nữa, mà kêu hắn đi cùng mình xem tiếng khóc kia phát ra từ đâu. Cẩm Hạ lần theo tiếng khóc thì đến cạnh một cái giếng đã được đậy lại và tấn một hòn đá to bên trên. Có một cô gái đang ngồi cạnh giếng, xoay lưng lại với Cẩm Hạ. Chẳng thể nào trông thấy mặt mũi, tiếng khóc phát ra từ cô ta. Trịnh Vũ lên tiếng nói với Cẩm Hạ. Cẩn thận, cô ta không phải là người. Cẩm Hạ gật đầu như đã hiểu. Cả hai đứng cách xa người con gái kia một đoạn. Nghe tiếng động, cô gái kia quay mặt lại. Thấy Cẩm Hạ, vong hồn kia gọi, giọng trầm vang vọng như từ cõi âm truyền đến. Đại tiểu thư, là đại tiểu thư phải không? Cẩm Hạ nhìn thấy hồn ma trước mặt thì kích động. Là con Mận, sao nó lại biết mình là đại tiểu thư? Mình đang mang gương mặt của Xuyến Chi cơ mà. Nhưng chuyện này không quan trọng, vì sao nó lại chết? Sau khi nghe người hầu nói con Mận về quê vì có người nhà đang bệnh, thì Cẩm Hạ đã nghi ngờ. Con Mận làm gì có người nhà, nó được cô kêu mang về đây. Trong một lần dạo phố, cô bắt gặp nó bị người ta đánh đập vì tội ăn cắp bánh do đói. Cẩm Hạ thấy thương đưa nó về phủ, làm người hầu thân cận bên cạnh mình. Cô không ngờ mình đi mới mấy hôm là đã chết trong bộ dạng đáng thương thế kia. Cẩm Hạ không kiềm được, rơi nước mắt nghẹn nghẹn hỏi. Mận, có phải là em bị người ta hại chết không? Là ai? Em nói cho ta biết đi. Ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em. Còn Mận bây giờ mới đứng lên. Người nó ướt sũng, nước trên người nhỏ cả xuống đất. Nó khóc hu hu trả lời. Là nhị phu nhân, em vô tình nghe được mẹ con họ nói về việc hoán đổi gương mặt của tiểu thư. Họ còn bàn mưu giết đại phu nhân. Trong lúc hoảng sợ, em sơ ý để phát ra tiếng động. Mẹ con họ bắt được, bèn đem em đến đây, thả xuống giếng. Họ còn trấn yểm em ở dưới giếng này. Họ sợ em về âm ti sẽ khai ra tội ác của bọn họ. Cẩm Hạ nghe đến đây không kiềm được mà bấu chặt tay đến sắp bật cả máu. Không ngờ bọn họ lại độc ác, tàn nhẫn đến như vậy. Họ ra tay với những người cô yêu thương, giờ cũng đã ra tay đến cô. Mối thù này cô nhất định phải bắt họ trả. Cẩm Hạ gằn giọng, đầy oán hận nói. Họ đã bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Bây giờ ta sẽ đưa xác em lên để em được đi đầu thai. Trịnh Vũ đứng bên cạnh cô, giờ mới lên tiếng. Không được. Thi thể và hồn phách của cô ta đã bị chấn yểm. Muốn đưa lên, cần phải phá giải chấn yểm kia trước. Giờ cô không thể đánh rắn độc cỏ được. Con Mận cũng lên tiếng. Vị kia nói đúng đó tiểu thư. Người phải hết sức cẩn trọng. Nhị phu nhân có một tên đạo sĩ đi theo làm việc cho bà ta. Chính ông ta đã chấn yểm em ở đây. Được, ta hiểu rồi. Em cố gắng đợi ta thêm vài ngày. Sau khi điều tra, tìm được cách giải chấn yểm, ta sẽ đến đưa xác em lên. Cẩm Hạ bình tĩnh lại suy xét, rồi nói với vong hồn của con Mận. Nó cũng gật đầu đồng ý. Cẩm Hạ quay bước đi về phòng. Lúc đi ngang qua vườn hoa cẩm trướng, Cẩm Hạ thấy có hai bóng người ở xa xa, rất giống với nhị phu nhân và tên đạo sĩ cô nhìn thấy ở linh đường. Cẩm Hạ tìm vị trí thích hợp, trốn sau một gốc cây gần đó, nghe xem họ đang nói gì. Cẩm Hạ nghe được nhị phu nhân hỏi người kia: "Đã giết được nó chưa?" Tên đạo sĩ kia gương mặt đầy gian xảo nói: "Vẫn chưa. Âm minh của ta sai đi đã bị nó giết sạch. Còn nha đầu này xem ra không tầm thường, chúng ta phải cẩn thận. Ông lo mà giải quyết cái mầm họa đó nhanh đi, đừng có để nó phá hỏng tương lai của con gái chúng ta." Cẩm Hạ nghe đến đây thì bịt miệng mình lại, để không quá kinh ngạc mà phát ra tiếng động. Nói như vậy, Xuân Chi là con của hai người bọn họ. Bao năm qua, gia đình cô bị bọn họ lừa. Bây giờ bọn họ còn muốn giết cô, để không còn ai cản trở họ chiếm cái gia sản này. Lòng người sao mà tham lam và thâm độc đến như vậy. Đợi đến khi hai người đó đã rời đi, Cẩm Hạ mới bước ra. Cô bám theo họ thì thấy tên đạo sĩ kia đã về phòng của hắn, còn nhị phu nhân đang đi về hướng phòng của Xuyến Chi. Bây giờ Cẩm Hạ mới nhớ ra, từ nãy giờ không thấy Trịnh Vũ đâu cả, hắn đã biến đi đâu mất tăm. Cẩm Hạ thấy nhị phu nhân đã vào phòng của Xuyến Chi, cô nhìn ngó xung quanh xem có ai không. Xác định không có người, Cẩm Hạ đến sát bên cửa sổ, áp tai xem hai mẹ con họ đang nói gì. Cô nghe được Xuyến Chi nói với bà ta: "Chúc mừng mẹ, mẹ sắp được làm đại phu nhân. Mọi quyền hành trong cái phủ này sẽ vào tay của mẹ nhanh thôi." Nghe con mình nói vậy, bà ta cười lên ha hả, vẻ rất hài lòng. Bà ta nói: "Sau khi con được gả vào phủ họ Lâm, cuộc đời mẹ con ta sẽ càng lúc càng đi lên. Ta đã đợi ngày này lâu lắm rồi." Cẩm Hạ nghe đến đây, cô vô cùng tức giận. Bọn người này đúng là lòng lang dạ sói. Cô nghe phía xa có tiếng bước chân truyền đến, Cẩm Hạ vội trốn đi, quay về phòng của mình, tránh để người khác phát hiện. Về đến phòng, lúc này đã là canh hai. Cẩm Hạ mệt mỏi đặt lưng xuống giường. Cô chằn chọc suy nghĩ kế sách để vạch trần bọn họ. Đang mải suy nghĩ thì Trịnh Vũ gọi làm cô giật mình. Cô ngồi dậy hỏi: "Ngài đi đâu vậy? Vừa rồi ta phát hiện ra một chuyện động trời, cần ngài giúp sức để vạch trần hai mẹ con Xuyến Chi." Nghe hỏi, Trịnh Vũ cười đáp: "À, khi nãy đi cùng với nàng, có một tên đạo sĩ ở gần đó. Ta sợ hắn sẽ phát hiện ra, nên đã đi trước." Cẩm Hạ biết Trịnh Vũ là ma, người thường có thể không thấy hắn, nhưng đạo sĩ thì rất dễ nhận ra sự xuất hiện của hắn. Cẩm Hạ trao đổi với Trịnh Vũ điều gì đó, lúc sau thì cô đến phòng tìm Trịnh Luân. Từ lúc Cẩm Hạ đi nghỉ ngơi, Trịnh Luân thay cô ở linh đường trong linh cữu và đốt vàng mã cho mẹ cô. Cẩm Hạ đến ghé vào tai Trịnh Luân xì xầm gì đó, rồi cả hai ra ngoài. Hai người họ chia nhau ra, Cẩm Hạ tìm đến phòng của Xuyến Chi. Trong phòng đã tắt đèn, biết cô ta đã ngủ, Cẩm Hạ mở cửa bước vào bên trong. Thấy cô ta đang nằm ngủ, Cẩm Hạ tiến đến không chút do dự, đưa dao kề sát cổ gọi cô ta. Xuyến Chi tỉnh dậy, thấy có vật gì đó đang kề ngay cổ mình. Cô ta còn bị Cẩm Hạ khống chế. Sợ hãi, cô ta muốn la lên nhưng bị Cẩm Hạ quát: "Muốn sống thì khôn hồn mà im lặng, la lên ta giết." Xuyến Chi im mặt không dám hé răng, nhìn ánh mắt như muốn giết người đến nơi của Cẩm Hạ. Cô ta không dám cãi lời, sợ cái mạng nhỏ này bị Cẩm Hạ lấy đi lúc nào không hay. Cô ta thừa biết Cẩm Hạ có võ, cô ta không phải là đối thủ của cô. Xuyến Chi bị lôi ra ngoài, đúng lúc Trịnh Luân cũng đã khống chế được nhị phu nhân, đưa bà ta đến đây. Bà ta thấy con mình đang bị Cẩm Hạ khống chế thì gào lên: "Thả con ta ra, thả nó ra." Cẩm Hạ cố tình đưa hai người này đến trước phòng của tên đạo sĩ kia. Ông ta nghe thấy tiếng của nhị phu nhân thì mở cửa bước ra ngay. Cẩm Hạ nói: "Muốn vợ con ông sống thì nhanh đến giếng mở trấn yểm thả con Mận ra." Ông ta và nhị phu nhân nghe thế thì khuôn mặt có chút biến sắc. Cẩm Hạ nói tiếp: "Chuyện của các ngươi ta đã biết hết rồi. Ông tốt nhất nên làm theo lời của ta. Nhanh lên, đừng có để tay ta cầm dao lâu. Không mỏi tay quá, ta quẹt lên mặt con gái của ông mấy đường lúc nào không hay đâu." Xuyến Chỉ hốt hoảng, sợ bị hủy dung nhan, liền nói với mẹ mình: "Mẹ, mẹ kêu ông ấy làm theo ý của cô ta đi." Có vẻ như Xuyến Chỉ chưa chịu nhận người cha này. Cũng có thể là do cô ta chưa biết ông ta là cha ruột của mình. Thấy con gái đang gặp nguy hiểm, tên đạo sĩ không muốn mạo hiểm. Nếu ra tay đánh trả, sợ Cẩm Hạ sẽ giết con mình thật. Ông ta nói, được, ta sẽ giải chấn nhiễm. Cẩm Hạ và Trịnh Luân vẫn cầm dao khống chế hai mẹ con Xuyến Chi, đưa họ đến bên cạnh giếng. Tên đạo sĩ kia đào dưới đất bên cạnh giếng lên một cái hũ sành, bên trong có lá bùa. Ông ta lầm rầm đọc chú, sau đó đốt lá bùa kia đi. Người hầu trong phủ nghe động thì kéo nhông ra xem. Cẩm Hạ sai vài người hầu biết lặn xuống giếng vớt cái xác con mận lên. Khi cái xác được đưa lên, người hầu ai nhìn thấy cũng khiếp vía tá hỏa. Cái xác ngâm nước lâu ngày đã phình to lên, mắt lồi sắp rơi ra rồi. Vong hồn của con mận đã được thoát ra, nó vui mừng cảm ơn Cẩm Hạ rồi sau đó biến mất. Mà duy chỉ có Cẩm Hạ và đạo sĩ kia nhìn thấy được hồn ma của con mận, còn những người khác chẳng ai thấy gì cả. Cẩm Hạ sai người đi hạ táng thi thể của con mận một cách đàng hoàng. Tên đạo sĩ kia lúc này mới vỡ lẽ, thì ra con nhóc này có mắt âm dương. Nhị phu nhân biết mọi chuyện đã bị bại lộ, liền ra hiệu cho tên đạo sĩ kia ra tay với Cẩm Hạ. Nhưng thấy con gái vẫn đang trong tay của Cẩm Hạ, ông ta vẫn còn chần chừ. Bỗng có một bóng đen hiện ra bên cạnh Cẩm Hạ, đó là Trịnh Vũ. Nhân lúc Cẩm Hạ và Trịnh Luân bắt đầu dẫn dụ tên đạo sĩ đến để giải chấn nhiễm cho con mận, Trịnh Vũ đã đến phòng ông ta tìm viên huyết ngọc nhan. Trịnh Vũ đưa viên ngọc ra trước mặt ông ta, khiến ông ta kích động. Không được đục vào nó, đó là vật gia truyền của sư tổ truyền lại, các ngươi không được đục vào. Thì ra đây là vật sư tổ hắn luyện ra, cũng chính là người đạo sĩ trong kiếp trước Cẩm Hạ đã gặp. Ông ta đã dùng tim và máu của cô để luyện ra viên ngọc này. Cẩm Hạ nói với hắn, hãy hoán đổi gương mặt lại cho ta, nếu không thì ta sẽ hủy nó. Xuyến Chi kích động lắc đầu gào lên, không được, không được nghe theo cô ta. Xuyến Chi khó khăn lắm mới sắp được gả vào Lâm gia. Nếu bây giờ hoán đổi lại gương mặt, tất cả những gì cô ta hao tâm tổn sức dựng lên đều sẽ đổ sông đổ biển. Cẩm Hạ đưa dao lên mặt cô ta uy hiếp, nếu không hoán đổi lại thì ta cũng không tiếc sạch vài đường phá hủy đi gương mặt này đâu. Nhị phu nhân đang bị Trịnh Luân khống chế vội lên tiếng, được được, ông ấy sẽ hoán đổi lại gương mặt cho con. Nghĩ đến tình nghĩa người nhà với nhau, đừng làm gì bậy nha con. Bà ta biết thà hoán đổi lại gương mặt còn hơn bị hủy dung nhan, nên dùng lời lẽ dịu dàng để nói với Cẩm Hạ, tránh làm cô tức giận mà làm liều. Tên đạo sĩ nghe theo lời bà ta, liền đọc chú truyền vào viên huyết ngọc nhan đang được Trịnh Vũ cầm. Viên ngọc được truyền linh lực vào, bay lơ lửng giữa không trung. Ông ta cắt ngón tay vẽ lên chữ bùa rồi truyền linh lực đến viên ngọc. Miệng ông ta đọc chú liên hồi. Viên ngọc sáng lên giữa màn đêm một màu đỏ rực, rồi sau đó chiếu ánh sáng về phía Cẩm Hạ và Xuyên Chi đang đứng. Một lúc sau thì gương mặt của cả hai đã được hoán đổi trở lại. Cẩm Hạ bị ánh sáng kia chiếu thẳng đến, làm mắt cô hơi hoa đi. Nhân lúc Cẩm Hạ không đề phòng, con dao cầm trên tay đã nới lỏng ra. Xuyến Chi nhân cơ hội đẩy Cẩm Hạ ra, rồi chạy về phía tên đạo sĩ. Trịnh Vũ thấy vậy, bèn vung tay, một luồng quỷ lực đánh đến trúng vào lưng cô ta, làm ả ngã xuống, úp mặt xuống đất. Tên đạo sĩ thấy con mình bị đánh, thì nhanh tay phóng về phía Cẩm Hạ một lá bùa. Trịnh Vũ nhanh chân đứng trước mặt che chắn cho Cẩm Hạ và dồn quỷ lực chống lại sức mạnh của lá bùa kia. Nhị phu nhân bên này thấy con mình ngã nằm bất động thì la lên, Xuyến Chi, con có sao không? Xuyến Chi, tỉnh dậy đi. Trịnh Luân ghì dao không để cho bà ta cử động. Trịnh Vũ bên này sau khi đỡ được lá bùa của tên đạo sĩ kia thì ông ta lại tiếp tục rút ra một lá bùa phóng đến, dùng hết tinh lực và tu vi để đánh một đòn quyết định về phía Cẩm Hạ, muốn giết chết cô. Nhưng sức mạnh của Trịnh Vũ không phải dạng vừa, hắn dồn hết quỷ lực để đánh lại. Hai luồng ánh sáng đánh vào nhau, xung chuyển cả một vùng. Cẩm Hạ hoàn hồn lại thì thấy cảnh tượng trước mắt. Cô lo lắng hỏi, Trịnh Vũ, ngài có đấu lại ông ta không? Nếu không được thì trốn đi, ta không muốn ngài vì ta mà xảy ra chuyện. Ta đã nói sẽ bảo vệ nàng, dù ta có hồn bay phách tán cũng không màng. Không được, Trịnh Vũ, ta không muốn thấy ngài chết trước mặt ta một lần nữa. Trịnh Vũ đã sắp kiệt quyền lực. Bên kia tên đạo sĩ cũng đã phun ra một ngụm máu, không còn chống đỡ được nữa. Ông ta ngã gục xuống, ọc ra mấy ngụm máu tươi rồi chết ngay tức khắc. Trịnh Vũ cũng không phá khẩm gì, quỷ hồn đã bắt đầu tiêu tán. Cẩm Hạ khóc nức lên, lắc đầu liên tục. Đừng, chàng đừng như vậy. Ta còn nhiều lời vẫn chưa nói ra với chàng. Trịnh Vũ, chàng không thể cứ thế mà đi được. Trịnh Vũ trên môi lúc này nở lên một nụ cười hạnh phúc như không còn gì luyến tiếc, rồi sau đó tan biến đi. Cẩm Hạ thất thần một lúc lâu. Thấy mọi việc đã không còn nguy hiểm, Trịnh Luân lệnh cho người hầu đem nhị phu nhân và Xuyến Chi nhốt lại, chờ Cẩm Hạ xử lý. Trịnh Luân đến cạnh, an ủi Cẩm Hạ, rồi dìu cô về phòng để cô bình tĩnh lại. Đêm đó, Cẩm Hạ khóc cả đêm. Nghĩ đến Trịnh Vũ, cô không thể nào kiềm lòng được. Có lẽ bây giờ cô mới nhận ra tình cảm của mình dành cho Trịnh Vũ. Hôm sau cha cô cũng về, Cẩm Hạ đã lấy lại được tinh thần để lo hậu sự cho mẹ mình. Sau khi lo hậu sự chôn cất cho mẹ mình tươm tất, Cẩm Hạ mới kể lại mọi việc xảy ra trong phủ cho cha mình biết. Thì ra mẹ hai của cô qua lại với tên đạo sĩ kia rồi mang thai Xuyến Chi. Bà ta khi đó không muốn đi theo tên đạo sĩ sống cuộc đời nghèo khổ, nên lập kế để đổ cái thai này cho cha cô. Tên đạo sĩ kia nghe theo lời, giúp bà ta làm việc xấu hết lần này đến lần khác, vì muốn cho con gái của ông ta một cuộc sống tốt. Ông ta còn cho âm binh đến giết mẹ của Cẩm Hạ, để cho mẹ hai cô lên thay thế vị trí của mẹ cô. Bọn họ còn dự định sau đó sẽ giết đến cha của cô, rồi từ đó tất cả mọi thứ trong phủ Lê sẽ thuộc về họ. Việc xấu của mẹ con Xuyến Chi đã làm với gia đình Cẩm Hạ, cô tin nhân quả báo ứng sẽ đến nhanh với họ mà thôi. Quả đúng là như vậy. Xuyến Chi sau khi ngã úp mặt xuống đất, mặt đập mạnh vào đá nên đã bị thương hết nửa bên mặt. Từ đó cô ta cũng trở nên điên điên dại dại vì không thể chấp nhận được sự thật này. Mẹ cô ta khóc lóc cầu xin, nhưng Cẩm Hạ vẫn đuổi hai mẹ con họ ra khỏi Lê gia để họ tự sinh tự diệt. Từ giờ Lê gia không còn liên quan gì đến mẹ con họ. Bà ta vì sự ham muốn ích kỷ của bản thân mình mà toan tính hại người. Nếu bà ta biết đủ yên phận làm vị trí nhị phu nhân, thì có lẽ bí mật Xuyến Chi là con của người khác đã không bao giờ bị lộ. Hai mẹ con họ cũng sẽ không đi tới bước đường như ngày hôm nay. Cha Cẩm Hạ sau khi biết được mọi chuyện, đặc biệt là cái chết của mẹ cô, làm cho ông suy sụp mà đổ bệnh. Cẩm Hạ ngỏ ý muốn Trịnh Luân viết hưu thư bỏ vợ để cô có thể trở về ở trong phủ Lê chăm sóc cho cha mình. Giờ Lê gia phải dựa vào cô. Mẹ cô đã mất, mà Cẩm Hạ không muốn nhìn thấy cha sống một mình cô đơn trong phủ. Trịnh Luân hiểu tâm ý của cô, đã quyết thì khó mà thay đổi. Trịnh Luân đã đồng ý hòa ly để cho cô tự do. Cẩm Hạ từ đó sống ở trong phủ Lê. Cô vẫn nhớ về Trịnh Vũ. Kiếp trước cô dùng sinh mạng để đổi lấy hồn phách cho hắn. Kiếp này dù hồn bay phách tán, hắn vẫn bảo vệ cô đến cùng. Phải chăng duyên phận của cả hai chỉ đến đây, chẳng ai còn nợ ai. Viên huyết ngọc nhan được Cẩm Hạ nhặt được sau cuộc chiến đã bị cô đem đi vứt xuống lòng sông sâu. Cô không muốn thứ nghịch lý này tồn tại trên thế gian này. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện của tác giả Lê Quyên được phát sóng trên kênh Truyện Hay 3S, diễn đọc Chu Hạ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Các bạn nhớ để lại bình luận về cảm xúc sau khi nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại.